tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1150. Thánh nhân dưới đều là vì con kiến. Chương 1150. Thánh nhân dưới đều là vì con kiến. Hình Thiên Tổ Vu nhìn chăm chú vào phía trước, trong mắt thần sắc vẫn do dự, trong lòng có một số việc vẫn không thể quyết định. Cho dù là ngươi ở hỗn độn chung cũng chạy không khỏi chết. Ma đạo lão tổ trong tay pháp quyết đánh ra, đồng thời thần quang ngưng tụ thành thiên la địa võng, dưới vô hình cự lực, hỗn độn chung khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại. Ông ông! Mà đồng thời, từng đạo trường ấm ma đạo lão tổ như mưa chiếu vào hỗn độn chung ông ông tác hưởng, hỗn độn chung thần quang đã càng ngày càng ảm đạm. Bên trong hỗn độn chung, bất tử nguồn suối Nhạc Thành lại ngưng tụ thân hình, cũng phát giác căn bản không thể tái rời đi bất tử nguồn suối. Từng đạo cự lực chấn động, lập tức ầm ầm rơi vào trên người, nháy mắt thân hình bị thương nặng. Bên trong bất tử nguồn suối, Nhạc Thành lại ngưng tụ thân hình, bị đánh chết hai lần cũng à đã muốn bị thương nặng. Mặc dù là có bất tử nguồn suối, cơ hồ là có thêm bất tử chi thân, nhưng cũng không phải thật sự có được bất tử chi thân. Bất tử bất diệt kia chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Thánh nhân lực lượng thật là đáng sợ, mặc dù là không thể nổ nát hỗn độn chung, nhưng từng đạo lực công kích cũng xuyên qua hỗn độn chung, cũng làm mình không thể thừa nhận. Cứ như thế, chính mình tuyệt đối không thể đối kháng. Ha ha, ta muốn nhìn bất tử nguồn suối của ngươi có thể chống đỡ vài lần. Ma đạo lão tổ lạnh giọng cười to, không đồng ấm bất tử nguồn suối nguyên bản chính là vật của hỗn thế ma vương, ma đạo lão tổ tự nhiên là biết tác dụng. Ông ông! Từng đạo trưởng ấm lại hạ xuống, bất tử nguồn suối Nhạc Thành lần thứ ba ngưng tụ thân hình, trong miệng lại máu tươi phun ra. Không thể cứ ở tại chỗ này. Nhạc Thành thần sắc vô cùng ngưng trọng, toàn lực khống chế hỗn độn chung, cũng phát hiện hỗn độn chung đã bị một cỗ uy a b nơ gơ a quy quy b trời trói buộc, chính mình căn bản không thể di động. Sư Nhạc Thành lao ra khỏi hỗn độn chung không gian, thân hình toàn lực hóa thành một đạo lưu quang. Muốn chạy trốn, ngươi cũng nghĩ đơn giản tiên tôn mà thôi, sao có thể cùng thánh nhân đối kháng? Nhạc Thành nhất cử nhất động tựa hồ đều ở trong suy tính của ma đạo lão tổ. Sau khi hừ lạnh một tiếng, hỗn độn chung bao vây ở thiên la địa võng chợt co rút lại. Nhất định phải lao ra, nếu không một đường sinh cơ đều không có. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm vừa động, mang theo hỗn độn chung tam vị chân hỏa bảo phun ra thiêu hủy thiên la địa võng. Tam vị chân hỏa, đáng tiếc ngươi thực lực không đủ, thái thượng lão quân thi triển uy hiếp được ta. Ma đạo lão tổ cười lạnh một tiếng, thần quang ngưng tụ thiên la địa võng tùy ý để Nhạc Thành thúc sụp tam vị chân hỏa thiêu hủy. Mặc dù là có thể thiêu hủy, thần quang hơi chút ảm đạm cũng chẳng thấm vào đâu, căn bản không thể lay động thiên la địa võng trói buộc. Thu! Ma đạo lão tổ lộ ra một tia lãnh ý. Mặc dù vẻ mặt nhìn như thoải mái, nhưng Nhạc Thành lúc này thúc sụp tam vị chân hỏa, trong lòng cũng kinh ngạc, thực lực như thế để nhất dưới thánh nhân. Tiếng nói vừa dứt, ma đạo lão tổ trong tay pháp quyết biến đổi, thiên la địa võng hội tụ thành một cái hắc động khổng lồ khuyết tán ra, nháy mắt đem Nhạc Thành cắn nuốt vào trong đó. Hiện tại, nhìn ngươi làm thế nào chạy trở về. Ma đạo lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, lại là một đạo trưởng ấm khổng lồ ầm ầm hạ xuống bên trong hắc động. Nhạc Thành căn bản vô lực phản kháng, huyết vụ phun ra, thần sắc uể oải không chịu nổi. Lão ba, Thanh Đồng, Vân Tiêu, Xích Tinh Tử, Thiên Ưng, Linh Viên, đám người điên cuồng công kích tới, như cũ không hề có tác dụng. Thanh Đồng lớn tiếng rít gào, đã cảm giác được khí tức lão ba càng ngày càng yếu. Nhạc Thành đạo hữu, Vu tộc ta thiếu ngươi nhân tình, bây giờ trả cho ngươi. Xa không, Hình Thiên Tổ Vu vẫn do dự, đột nhiên cắn răng hét lớn, quanh thân ma khí ngập trời. bàn cổ chân thân. Nhưng vào lúc này, tổ vu hình thiên lại hét lớn một tiếng, thân hình ma khí tàn sát bừa bãi, nháy mắt ngưng tụ ra khổng lồ bàn cổ chân thân, quanh thân ma khí phong vân đầy trời, tay cầm can thích thần phủ, nhẹ nhẹ huyền khí lượn lờ. Bàn cổ thần thần, lấy lực chính đạo, phá cho ta. Hình thiên tổ vu lại quát, rồi đột nhiên quanh thân hơi thở điên cuồng tăng vọt, giống như tích xúc thủy hồi lâu của đập chứa nước, bỗng nhiên mở ra vậy, pháp lực chạy trồm giống như sóng thần, đồng thời bàn cổ chân thân hình thiên tổ vu 20 vạn thước, lúc này lại tăng vọt, trong phút chốc liền tăng vọt thành 25 vạn thước, nháy mắt phá tan cái chắn. Đây là... Cũng vào lúc này, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía hình thiên, trên người hình thiên tổ vu tràn ngập một cổ hơi thở, đã làm cho Vân Tiêu tiên tử, Đế Tuấn tim đập nhanh hơn. Ma đế, hình thiên đột phá ma đế cảnh giới tới cực đạo chi cảnh. Vân Tiêu tiên tử, Đế Tuấn, Vũ Sực tiên kinh ngạc không thôi, ma đế cực đạo chi cảnh, đây là cảnh giới mọi người tha thiết ước mơ, cũng không có mấy người có thể đạt tới. Cái gì gọi là cực đạo chính là đại đạo, thánh nhân tu thiên đạo, cực đạo tu đại đạo, trăm sông đổ về một biển, tới cực đạo là tương đương thánh nhân chi cảnh. Đột phá cực đạo, cảm giác hơi thở, ma đạo lão tổ cũng quay đầu lại nhìn, nhìn chăm chú vào hình thiên, lúc này thần sắc vô cùng kinh ngạc, cực đạo chi cảnh, hắn rất rõ ràng thiên địa thánh nhân tổng cộng mấy người, trừ chân linh thành thánh ra, thánh nhân đều có thánh nhân vị mới có thể thành thánh, hắn cơ duyên xảo hợp, chiếm được thánh vị Hồng Vân lão tổ mới có thể thành tựu thánh nhân. Thánh nhân tu thiên đạo, mà những người khác tu đúng là đại đạo, thiên đạo, đại đạo, thân mình chính là trăm sông đổ về một biển, tới cực đạo, không thể nghi ngờ chính là đặt chân đại đạo chi cảnh, bàn cổ đại thần khai thiên tích, 3000 ma thần đại biểu chính là 3000 đại đạo, mà lúc này, hình thiên đã tới 3000 ma thần chi cảnh, cực đạo chi cảnh. Nhìn chăm chú vào hình thiên, Đế Tuấn, Côn Bằng, đám người Minh Hà lão tổ cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hình thiên sớm đặt chân cực đạo chi cảnh mà vẫn giấu kín cực đạo chi cơ, a sơ quy quy, nơ, hơ, cơ, o, nơ trên đông hoàng thái nhất. Đế Tuấn sắc mặt đại biến, trong lòng cũng không khỏi hít vào một hơi, lập tức ba người mới hiểu được hình thiên vì cái gì đặt chân cực đạo chi cảnh. Đặt chân cực đạo chi cảnh chẳng khác nào cùng thánh nhân, mà thánh nhân cực đạo cường giả bị thiên đạo áp chế, không thể tùy tiện ra tay. Hình thiên áp lực tu vi, sợ vì đối phó yêu tộc, đến lúc đó yêu tộc không người có thể đối kháng, mà hiện tại hình thiên đột phá cực đạo tới ma đế, cũng không thể ra tay yêu tộc, yêu tộc vô hình xem như tránh thoát một kiếp. Đế Tuấn ba người đoán đúng, hình thiên áp lực không tiến vào cực đạo đột phá ma đế, bởi vì muốn đối phó yêu tộc, vu yêu hai tộc thù sâu như biển, chính mình chỉ cần không đặt chân cực đạo, có thể đủ tùy ý đối phó yêu tộc. Nhưng nếu đột phá cực đạo ma đế, bị thiên đạo sở chế, không thể tùy tiện ra tay đối phó yêu tộc. Hình thiên vẫn có do dự, lần này phong thần chính cùng Trúc Sung tổng công đều là thân thể thành thần, thân cư lục ngự vị tổng công, Trúc Sung cũng là thân cư tứ đại thiên thần vị, vu tộc thiếu Nhạc Thành một cách nhân tình. Lúc này thấy Nhạc Thành tánh mạng lâm nguy, hình thiên cũng vô pháp bận tâm cái gì, mới quyết định đột phá cực đạo đối kháng ma đạo lão tổ. Phá cho ta! Đột phá cực đạo đặt chân ma đế, hình thiên tổ vu hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí đập vụn hư không, trong tay thần phủ tràn ngập hỗn độn khí, bổ ra một đạo không gian cái khe lan tràn về phía ma đạo lão tổ. Vang ầm ầm! Một búa đánh xuống, tiếng đồng vang vọng hoàn vũ, cả không gian cấp tốc run rẩy lên, thần quang quanh quẩn không ngớt, ma đạo lão tổ bố trí không gian xuất hiện vô số cái khe, tức bắt đầu nứt nẻ, cực đạo chi cảnh đặt chân đại đạo, đã hoàn toàn có thể cùng thánh nhân đối kháng. Hừ, muốn cứu người, tiểu tử này chết chắc rồi. Đồng thời điểm, ma đạo lão tổ pháp quyết đánh ra, lăng không mà đứng, cả người quần áo tung bay, một mình đứng ngạo nghễ, trong tay một đạo trường ấm câu đồng thiên đạo, xé mở hỗn độn ầm ầm đánh vào hắc động. Oành oành oành. Hắc động đột nhiên phá, hóa thành vô số cực quang kích tản ra, bên trong hắc động, hỗn nguyên chân thân khổng lồ Nhạc Thành đột nhiên phá mở, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy một cổ lực hủy diệt chui vào trong cơ thể chính mình. Phá hủy hết thảy, chính mình căn bản không thể đối kháng, thế giới trong cơ thể cũng ầm ầm phá, lập tức thân hình bắt đầu phá, quanh thân long giáp thoát phá, hỗn nguyên chân thân cũng hoàn toàn bị phá hủy, kim long thân thể một mảnh phiến long lân bóc ra. Nhạc Thành, Hình Thiên hét lớn một tiếng, nhìn thấy một màn này, hắn xuất thủ cứu giúp đã muốn không còn kịp rồi, trong mắt nhất thời sát ý cuồn cuộn, quanh thân ma khí bắn chung quanh, thần phủ trong tay bổ ra không gian. Ha ha, đặt chân cực đạo cũng vô pháp làm gì thiên đạo, ngươi làm khó dễ được ta sao? Ma đạo lão tổ cười lạnh một tiếng, quanh thân pháp quyết đánh ra, lập tức hóa thành một đạo thần quang lưu chuyển, nháy mắt cùng Hình Thiên giao thủ cùng nhau. Nhạc Thành, không gian thoát phá, Vân Tiêu Tiên Tử, Quyền Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Thanh Đồng, Linh Viên, Lang Lễ Thiên Tung, Hảo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mấu, đám người Tây Vương Mấu Thiên Giao đều đánh về phía trước, mọi người sắc mặt đại biến. Thanh Đồng đã thống khổ thất thanh, hắn cảm giác được, lúc này đã mất đi liên hệ cùng lão A. Đồng thời, tại phía xa Huyền Thiên nội địa bên trong Nhạc gia đại trạch, Nhạc Thành nguyên thần đột nhiên trắng bệch một mảnh. Nhạc Thành, ngươi làm sao vậy? Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, đám người Mộ Dung Hiểu Hiểu nhất thời sốt ruột hỏi. Không biết, có thể là bản thể có phiền toái. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, bản thể tại tiên ma giới phía xa, phân thân căn bản là không thể biết được phát sinh sự tình gì. Bản thể có phiền toái sao? Chúng nữ nhất thời bối rối, tự nhiên là biết bản thể có phiền toái đại biểu cho cái gì. Ở ngoài uy tư, bên trong một mảnh vô biên vô hạn Phật quang, vạn Phật đại trận ừng đạo kinh thiên phá thanh truyền ra, vạn Phật đại trận lung lay sắp đổ, khí cuồng bạo cuồn cuộn không ngớt. Như Lai trong tay một đạo Phật quang, sắc mặt tái nhợt, Âm Dương lão tổ trong tay pháp quyết đánh ra, một âm một dương lưỡng đạo huyền khí đan chéo rót vào vạn Phật đại trận, cũng sắc mặt tái nhợt. Hai người gắt gao vây khốn Thái Thượng lão quân, Nhiên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ở trong đó. Chu Tiên kiếm tiếp dẫn, ta không để yên cho ngươi. Bên trong vạn Phật đại trận, Thông Thiên giáo chủ quát lạnh, nháy mắt vạn Phật đại trận vô số kiếm quang xẹt qua. Hưu hưu hưu, kiếm quang xé sách vô tận trời cao, bổ ra một đạo không gian vượt sâu thật lớn, minh mông pháp lực chạy trồm mãnh liệt, kiếm lãng cuồn cuộn liên miên không dứt, kiếm lãng uy thế ngập trời, phá vỡ trùng điệp phong vân, bóng kiếm đan chéo, vô tận hư không dường như bị phân tách thành vô số khối. Vạn Phật đại trận, vô số Phật đà kim cương hóa thành cho tàn, bên trong vô biên vô hạn kim quang, lập tức tam đạo thân ảnh theo cái khe nhảy ra, vạn Phật đại trận đã bị phá. Bang bang, sư sư, phía trên ba đạo thân ảnh nháy mắt theo ba phương vị phá không ra, ba đạo cực quang thu liễm, ba người hai nữ một nam, nhô lên cao một người, tóc đen như mây theo gió mà phất động, mặt hoa phục cẩm bào, trong mắt yêu dị cũng không mang mị thái. Bên phải một người, loan loan mày liễu, một đôi tinh lượng sáng cơ hồ bao dung thiên địa tử bi tình hoài, hai nàng đều là tuyệt mỹ vô cùng, làm cho người ta nhìn không dám có khinh nhờn, mà hơi thở quanh thân hai nàng đã cùng thiên địa giao hảo, hai nữ đều là thánh nhân chi cảnh. Bên phải một người, mặt mặt phục, hai mắt sống như nhật nguyệt, quanh thân hơi thở như ẩn như hiện, chỗ không gian nhìn không thấy vô hình cuộn sóng bao vây, người này tới cực đạo chi cảnh còn hơn Hình Thiên Tổ Vu, hơi thở cường hãn hơn rất nhiều. Nữ hoa, Hậu Thổ, Kỳ Lân, các ngươi tại sao mới đến, mau đi cứu người. Nhìn thấy ba người này, Thông Thiên giáo chủ quát, cũng chẳng quan tâm Như Lai cùng Âm Dương lão tổ, lao thẳng tới Quy Tư. Đáng chết, tiếp dẫn con lừa ngốc, đại cục đã định, ngươi lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như thế, việc hôm nay chúng ta về sau chậm rãi tính. Mặt phục mắt to hán tử mắng to một tiếng, lập tức cùng nữ hoa, hậu thổ tính nhập quy tư. Tiếp dẫn, ngươi thành thật nói cho ta biết, nhạc thành kia rốt cuộc là cái gì, như thế nào đưa tới nhiều thánh nhân như vậy, liên tiếp nữ hoa kỳ lân, hậu thổ đều đến đây. Nhìn chăm chú vào đám người tiến vào quy tư, âm dương lão tổ nhìn Như Lai hỏi. Việc cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, lai lịch nhạc thành không nhỏ, ta cùng thái thượng lão quân thông thiên, nguyên thủy, chỉ có thể xem như hậu bối. Như Lai thản nhiên nói, ta bị ngươi hại tiếp dẫn, sao ngươi hại ta như vậy? Âm dương lão tổ vẻ mặt nhất thời trầm xuống, đắc tội ngũ đại thánh nhân cùng một cực đạo cường giả, ngày về sau hắn có thể nghĩ. Oành oành oành, quy tư đại chiến không ngừng, ma đạo lão tổ vượt dị vô cùng thân hình tư thật không thể cân nhắc, hình thiên tổ vu đột phá ma đế đặt chân cực đạo, pháp lực cũng cao tới cực hạn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1151 Hình Thiên Đột Phá. Chương 1151 Hình Thiên Đột Phá. Hai người chiến đấu kịch liệt, quy tư vô tận tinh thần đều bị hai người liên miên chấn vỡ, pháp lực tung hoành tàn sát bừa bãi, tư không hóa thành hỗn độn, không gian tái phá. Thế chiến lớn như thế may lại ở quy tư, nếu ở bên ngoài cả tiên ma giới đều bị hủy. Ma đạo ăn ta một búa. Hình Thiên thu can thích thần phủ, từng đạo phủ tùy ý bắn nhanh, xẹt qua từng đạo đường cong, lướt qua trùng điệp không gian, lập tức hướng ma đạo lão tổ bắn tới. Ma đạo lão tổ quanh thân pháp lực mênh mông vô cùng, trong tay pháp quyết câu động thiên đạo lực. Hình Thiên Tổ Vu công kích bị hắn phá vỡ, không gian lâm vào hỗn độn, có lẽ bởi vì Hình Thiên Tổ Vu lúc này vừa mới đột phá cực đạo, đối với ma đạo lão tổ rơi vào hạ phong. Nhạc Thành xa không, hỗn độn trung đã hóa thành một cái bàn tay nhỏ mang phong cách cổ xưa trôi nổi ở giữa không trung, hỗn độn trung thần quang ảm đạm biến mất không thấy, mà thân thể Nhạc Thành cao lớn lúc này đã vô ảnh vô tung biến mất. Tựa hồ hóa thành không gian mảnh nhỏ biến mất ở tại thiên địa. Thanh Đồng, Hảo Thiên Môn cường giả trong đầu đã hoàn toàn biến mất hơi thở Nhạc Thành. Lão Ba, Sư Phụ, Thanh Đồng, Thiên Ưng, đám người linh viên sốt ruột hét lớn, rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh Nhạc Thành. Ma đạo lão tổ, ngươi thật to gan. Một tiếng hét lớn truyền đến, cùng với một đạo quyền ấm di thiên phá địa phá không lao đến, hung hăng hướng về phía ma đạo lão tổ. Kỳ Lân lão tổ. Ma đạo lão tổ sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết đánh ra, cũng câu động thiên đạo, một đạo quyền ấm phá không ầm ầm nghênh đón, hai đạo quyền ấm chạm vào nhau, không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Vang ầm ầm. Không gian liên miên phá hướng về phía phương xa, hai đạo cử lực bàng bạc khuấy động không gian hỗn độn. Kỳ Lân lão tổ thân hình đẩy lui trên trăm vạn thước, ma đạo lão tổ cũng lảo đảo trở ra. Ma đạo, ngươi thật to gan. Trên không, lập tức năm đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Thông Thiên giáo chủ, Biên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, đám người hậu thổ. Ra mắt sư tôn, ra mắt lão tổ. Sáu người lộ diện ở tư không, mọi người chào hỏi, ở đây mọi người cơ hồ đều cùng sáu người này có quan hệ. Ra mắt chư vị thánh nhân, Hảo Thiên Đại Đế cũng tới thi lễ. Thiên Đế không cần đa lễ. Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Kỳ Lân Lão Tổ, sáu người vội vàng hoàn lễ. Hảo Thiên Đại Đế lúc này thân là Thiên Đế, trấn thủ thần đình, không dưới bọn hắn thi lễ, tự nhiên là phải hoàn lễ rồi. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Hậu Thổ, Nữ Hoa, các ngươi tới thật nhanh, nhưng cũng đã chậm. Ma đạo lão tổ nhìn lục đại cường giả, trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Lão đánh chết một cái Nhạc Thành cũng đưa tới lục đại cường giả, trong việc này tựa hồ có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là tiếp dẫn kia có sự tình gì giấu mình sao? Sư tôn, Nhạc Thành đã nguy, nhanh nghĩ biện pháp cứu Nhạc Thành đi. Vân Tiêu tiên tử đi tới bên người Thông Thiên giáo chủ, nước mắt tuôn rơi. Cứu người thân hình câu tiêu diệt, làm sao có thể cứu? Ma đạo lão tổ cười lạnh một tiếng nói, Nhạc Thành bị hắn đánh chết thần hình câu diệt, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp cứu. Sư sư, hai đạo thân ảnh lại phá không lao xuống, đúng là Như Lai cùng Âm Dương lão tổ. Như Lai nghe nói Nhạc Thành đã thần hình câu diệt, vẻ mặt cũng không cao hứng. Lúc này định thần bảng đã định, chu thiên thần vị vận chuyển, thần đình bắt đầu tồn tại như cũ. Hắn Tây Phương giáo lúc này cũng đã bị thương nặng, ngã xuống đông đảo Phật tổ, đã bị tai ương diệt giáo. Ma đạo, ngươi muốn thật đẹp, chẳng lẽ bằng vào ngươi đã nghĩ đánh chết hắn sao, nằm mơ. Hậu thổ thánh mẫu nói nhỏ một tiếng, lập tức nhìn thái thượng lão quân Thông Thiên giáo chủ nói, chúng ta động thủ đi. Ân, trừ bỏ Kỳ Lân lão tổ ra, thái thượng lão quân Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa gật đầu đáp. Lập tức bốn người trong tay pháp quyết đánh ra, đều hội tụ một đạo thần quang. Ngũ đại thánh nhân, năm đạo thần quang hội tụ, lập tức hướng trời cao, một đạo thần quang bao phủ xuống, cả quy tư gió sụp mây vần, thần quang bao phủ gạt ra khôn cùng không gian sóng gợn, hiển lộ một mảnh hỗn độn. Không tốt, quên tiểu tử đó có thần công đức trong người. Nhìn thấy một màn này, ma đạo lão tổ sắc mặt đại biến. Thần quang bao phủ hỗn độn cũng nháy mắt xuất hiện một mảnh thần quang màu vàng. Bên trong thần quang màu vàng, một đạo hư ảnh bao vây trong đó, đúng là Nhạc Thành. Chính là lúc này, Nhạc Thành chỉ còn là một đạo nguyên thần chi khu. Như Lai lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nguyên thần, sắc mặt cũng run rẩy mấy cái. Lão ba không chết. Lúc này trong đầu Thanh Đồng nhất thời lại liên hệ được với lão ba, hơi thở mỏng manh cũng đại biểu cho lão ba còn sống. Lúc này mọi người nhìn thấy một màn này cũng thở ra một hơi, ít nhất một đạo nguyên thần tồn tại, nắm chắc thánh nhân đều có thông thiên pháp lực, cứu Nhạc Thành cũng không khó. Đi. Ma đạo lão tổ thần sắc trầm xuống, có đại thánh nhân ở đây căn bản là không thể động thủ lần nữa. Như Lai, Âm Dương lão tổ sắc mặt biến hóa, lập tức hộ tống ma đạo lão tổ rời đi. Còn muốn chạy, không có đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Kỳ Lân lão tổ, Thái Thượng lão quân, Nữ Hoa, năm người nháy mắt ngăn cản trước người ma đạo lão tổ. Hậu thổ thánh mẫu một đạo thần quang bao phủ ở tại nguyên thần Nhạc Thành. Thông Thiên, Nguyên Thủy, các ngươi muốn thế nào, muốn động thủ sao, ta sợ ngươi sao, đừng quên chúng ta đều là thánh nhân thiên đạo bất diệt, ta cũng không diệt, ngươi cũng vô pháp giết ta, ha ha. Ma đạo lão tổ cười lạnh nói. Đám người Thông Thiên giáo chủ nhìn chăm chú vào ma đạo lão tổ, thần sắc trầm xuống, quả thật như thế, đều là thánh nhân thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất diệt căn bản là không thể đánh chết, cho dù là Âm Dương lão tổ đặt chân cực đạo, tự do đại đạo bảo hộ, trừ bỏ phong ấn, căn bản không thể đánh chết. Không thể đánh giết các ngươi, cũng chỉ có thể làm cho các ngươi trọng thương. Thông Thiên giáo chủ trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân pháp lực bạo phun, không thể đánh chết ba người này, cũng có thể đủ làm cho ba người này trọng thương. Cứ tạm thế về sau tái tính, trước cứu người, chỉ sợ là có chút phiền phức. Hậu thổ thánh mẫu nhìn mọi người nói, Nhạc Thành có thêm công đức hộ thể, nhưng hơi thở Nhạc Thành đã càng ngày càng yếu. Thái thượng lão quân Thông Thiên giáo chủ nhìn vào ma đạo lão tổ, Như Lai, Âm Dương lão tổ, lập tức đối phó ba người này cũng không mất nửa khắc, chỉ cần ở tam giới tìm ba người này thực dễ dàng. Như Lai, ma đạo lão tổ thần sắc trầm xuống, lập tức nháy mắt rời đi, lưu lại, không có nửa điểm tiện nghi. Hơi thở quá yếu, định thần tôn đức cũng vô pháp bảo hộ lâu. Thái thượng lão quân nói, chư vị thánh nhân có biện pháp cứu giúp. Hạo Thiên Đại Đế đi tới bên người thánh nhân, nói: Nguyên thần quá yếu, chỉ sợ thật là phiền toái. Thiên Đế vừa mới sắc phong, trước hết xây lại thần đình, khôi phục tam giới trật tự đi. Thái Thượng Lão Quân nhìn Hạo Thiên Đại Đế nói, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, thần quang bao trùm hỗn độn chung, nói: Phong thần Tây Vương Mẫu Thiên Sao, ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Một chỗ mây mù lượn lờ, bên trong một cái cung điện có ba chữ vàng đâu dẫn cung, đúng là phủ đệ Thái Thượng Lão Quân. Lúc này trong gian phòng, ngũ đại thánh nhân Kỳ Lân Lão Tổ, Hình Thiên Tổ Vu, Tam Tiêu Thanh Đồng, Linh Viên Thiên Ưng, Lang Lễ, Tây Vương Mẫu ở trong đó. Trong phòng, một đoàn thần quang bao vây lấy Nhạc Thành. Lúc này một đạo nguyên thần thân thể mỏng manh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh vô cùng. Phiền toái, phiền toái. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu nói: Sư tôn, Nhạc Thành thế nào rồi? Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn Thông Thiên giáo chủ hỏi. Ma đạo lão tổ xuống tay không có lưu tình, đủ để cho Nguyệt thần thần hình câu dịch. Cũng may Nhạc Thành vừa mới nắm giữ định thần bảng, xây lại thần đình, đạt được một phần công đức. Lúc này được công đức hộ thân bảo vệ một tia nguyên thần, chỉ một tia nguyên thần này quá yếu, cho dù là chúng ta thân là thánh nhân cũng khó làm gì được. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống nói: Sư tôn, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu lấy Nhạc Thành. Bích Tiêu tiên tử khẩn cầu nói: Chúng ta coi hết sức, chính là... Thông Thiên giáo chủ lại thở dài một cái, Nhạc Thành lúc này còn một tia nguyên thần mỏng manh, thánh nhân cũng thúc thủ vô sách, nếu một đạo nguyên thần này có thể mạnh hơn một tia, cũng có thể. Lão quân thánh tôn, không biết gọi ta đến có chuyện gì? Tây Vương Mẫu lúc này nhìn Thái Thượng Lão Quân hỏi: Xin hỏi phong thần có thể có một đạo ly hỏa chi tinh sao? Việc này... Tây Vương Mẫu sắc mặt nhất thời biến đổi, tự nhận việc này tuyệt không có người thứ hai biết, cũng không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân rõ ràng như vậy, trong tay mình có một đạo ly hỏa chi tinh cũng lúc trước người nọ rời đi lưu lại, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không thể lấy ra. Trong tay ta thật có vật ấy, không nghĩ tới sư thúc lại biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc kinh ngạc, lập tức nói: Nguyên thần thánh tôn, ngươi nói, Nhạc Thành chính là... Tây Vương Mẫu Thiên Giao sắc mặt nhất thời kinh ngạc, mắt đẹp nhìn vào Nhạc Thành, trong lòng nhất thời tầng tầng gợn sóng. Chẳng lẽ phong thần không có phát hiện sao, sư thúc tính kế thật đúng là thâm. Thông Thiên giáo chủ nói nhỏ: Là hắn sao, chính là, rốt cuộc là không phải. Tây Vương Mẫu Thiên Giao ngơ ngác nhìn Nhạc Thành. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên mình thấy Nhạc Thành, hơi thở hai người rất là tương tự. Thiên Giao, chuyện này ngươi không biết cũng thực bình thường, chúng ta cũng là mới biết không bao lâu, Nhạc Thành chính là tên kia. Nữ hoa nói, nữ hoa trước khi thành thánh, cùng Tây Vương Mẫu Thiên Giao cũng là người quen. Thật là hắn làm ta thật khổ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhìn Nhạc Thành trong mắt u oán, lại mang theo một tia vui sướng trong lòng, lúc này giống như cuộn sóng vậy. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Hình Thiên, Thiên Ưng, Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên nghe mọi người nói chuyện cũng không hiểu được, cảm thấy như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết mọi người nói cái gì. Ngươi đem ly hỏa chi tinh kia lấy ra đi, có một đạo ly hỏa chi tinh này, hy vọng cơ hội có thể lớn hơn rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân nói: Thánh Tôn, đây là hắn lúc trước lưu lại một đạo ly hỏa chi tinh. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức một đoàn thần quang xuất hiện, ngọn lửa màu lam yêu dị. Lửa diễm này cũng không có gì nóng, ngược lại còn cảm giác lạnh giá, làm cho thánh nhân đều nhìn không được run người. Quả nhiên là ly hỏa chi tinh. Thái Thượng Lão Quân trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo thần quang bao vây lấy hàn băng ngọn lửa trong tay Tây Vương Mẫu Thiên Giao, lập tức đánh vào thân thể nguyên thần Nhạc Thành. Suy suy. Lúc này ly hỏa chi tinh đánh vào, nguyên thần Nhạc Thành cũng xuất hiện một mảnh quang mang, sau đó quanh quẩn ngọn lửa màu lam. quả nhiên là hắn, chỉ có hắn có thể dung hợp được một đạo ly hỏa chi tinh này. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong mắt u oán lẩm bẩm nói: ngươi đã nói, về sau nếu ai có thể dung hợp ly hỏa chi tinh ngươi lưu lại, liền chứng minh là ngươi đã trở lại, ngươi vừa đi chính là lâu như vậy. Tạm thời không lo, chính là bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng nói: sư bá, kém cái gì, chúng ta có thể giúp đỡ hay không? Vân Tiêu nhìn Thái Thượng Lão Quân hỏi: các ngươi không giúp được gì, sư tổ ngươi cũng không thể ra tay tương trợ, nguyên thần vẫn quá yếu, chúng ta phải nghĩ biện pháp, làm cho nguyên thần hắn tăng cường một ít mới được, nếu không chỉ sợ là hy vọng rất nhỏ. Thái Thượng Lão Quân thở dài: nguyên thần lực, ta có biện pháp, chủ nhân ở huyền thiên nội địa để lại một đạo nguyên thần phân thân. Nếu tìm đến một đạo nguyên thần phân thân kia, nguyên thần lực tự nhiên là tăng cường. Lang Lễ nhất thời nói: như thế rất tốt, chính là huyền thiên đại lục có vô tận hư không cách xa nhau, không có thần khí không thể tiến đến. Như vậy đi, tử kim hồng hồ lô của ta liền ban cho ngươi, cũng miễn cưỡng có thể xuyên qua khôn cùng hư không. Ngươi tốc độ tiến đến huyền thiên nội địa, đem nguyên thần phân thân nhạc thành mang đến tiên ma giới. Thái Thượng Lão Quân nhìn Lang Lễ nói: sao một cách tử kim hồng hồ lô cho Lang Lễ? Ta phải đi đây. Lang Lễ cầm tử kim hồng hồ lô chuẩn bị đi huyền thiên nội địa. Ta cũng đi. Chúng ta cũng đi. Thanh Đồng, Linh Viên Thiên Cung nói. Lập tức bốn người rời dẫn cung, Linh Viên phá không đi thẳng đến Nam Thiên Môn. Hơn 10 ngày sau, bốn người tới Nam Thiên Môn, lập tức vượt qua vô tận hư không, đi tới huyền thiên nội địa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1152 Hỗn Độn Thanh Liên. Chương 1152 Hỗn Độn Thanh Liên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành đang ở bên trong dẫn cung, quanh thân hơi thở mỏng manh, toàn thân hôn mê. Lúc này, cho dù là thánh nhân cũng thúc thủ vô sách, đành phải đợi nguyên thần phân thân Nhạc Thành ở huyền thiên nội địa đến. Tam Tiêu Tiên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Hình Thiên Tổ Vu mấy tháng sau dẫn cung, các đại thánh nhân lúc này đều lưu lại. Thời gian chậm rãi đã qua, tiên ma giới, Chu Thiên Thần Vị có chủ, Hảo Thiên Đại Đế bắt đầu tái kiến thần đình, hợp chúng thần lực, mở 33 trọng thiên. 33 trọng thiên này cũng chia ra làm dục giới 6 ngày, Thái Hoàng Hoàng Thiên, Minh Ngọc Hoàn Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Thất Diệu Ma Di Thiên, sắc giới 18 thiên, Tư Vô Việt Hành Thiên, Thái Cực Mông Ế Thiên, Xích Minh Dương Thiên, Huyền Minh Cung Hoa Thiên, Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, Trúc Lạc Hoàng Già Thiên, Tư Sân Phơi Diệu Thiên, Xem Minh Đoan Tính Thiên, Huyền Minh Cung Khánh Thiên, Rất Hoán Cực Sao Thiên, Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên, Rất An Hoàng Nhai Thiên, Hiển Định Cực Phong Thiên, Thủy Hoàng Hiếu Mũi Nhọn Thiên, Rất Hoàng Ông Trọng Thiên, Vô Tư Giang Tử Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Yên Vui, Vô Cực Đàm Thể Thiên, Vô Sắc Thiên Bốn Thiên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Uyên Thông Nguyên Đồng Thiên, Sủng Diệu Thiên, Tú Nhạc Thiên, Bốn Sa Ma, Vô Thượng Thường Dung Thiên, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, Long Biến Phạm Độ Thiên, Bình Cổ Dịch Thiên, Tu Hành Thiên, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Thần đình trấn thủ 33 trọng thiên trở thành thiên giới thánh cảnh, bên trong 33 trọng thiên, Trung Quân Thiên Giao trì hóa thủy quảng bố trong thiên địa trở thành nhất trọng thiên. Mở 33 trọng thiên, Hảo Thiên Đại Đế cũng xây lại thần đình, phía trên thần đình kim quang vạn đạo, từ Nam Thiên Môn đến thần đình, một đường đều ngọc lưu ly. Bên trong cung điện trụ rồng bay phượng múa, bên trong thần đình thiên cung hoành túng, lấy thiên cương địa sát bố trí thiên cung, bảo điện kiến trúc tổng cộng 108 tòa, chia làm 36 thiên cung cùng 72 bảo điện. 36 thiên cung phân biệt là

Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Càn Khôn Đỉnh, Mười Nhị Phẩm Đài Sen, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Thất Bảo Diệu Thủ Thiên Thư, Địa Thư, Minh Thư, Hồng Tú Cầu, hóa thành tứ đại tiên thiên linh căn, cũng bàn đào thụ, hoàng trung lý, nhân sâm quả, hổ lô. Mà 24 phiến lá sen trừ bỏ 7 khối hồng quân đạo tổ được ra, còn lại 17 khối không biết tung tích, hồng quân đạo tổ cũng không biết, không nghĩ tới rơi vào trong tay Nhạc Thành. Thì ra lá sen có lai lịch lớn như thế. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1153 Cây Bồ Đề. Chương 1153 Cây Bồ Đề. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc hoa sen thiếu phiến, nếu có thể hội tụ đủ 24 phiến luyện hóa, cứu Nhạc Thành cũng không khó. Hỗn độn thanh liên có thể thai nghén cổ phụ thần, muốn thai nghén ra một Nhạc Thành cũng không quá khó khăn. Đáng tiếc chúng ta đi luyện hóa tạo hóa mộc điệp làm một thể, không biết ba khối đã ở trên người chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân, ma đạo lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, chỉ sợ là bây giờ phiền toái. Nhìn chăm chú vào hoa sen tràn ngập thần quang, hậu thổ thánh mẫu nói nhỏ, làm sao vậy? Hoa sen này là bảo vật như thế, chẳng lẽ không thể cứu hắn sao? Tây Vương Mẫu lo lắng hỏi. Cho dù là 17 phiến lá sen có thể hữu dụng, nhưng lúc này Nhạc Thành nguyên thần tiêu tán, cho dù là ta cũng vô pháp tụ tập. Bên trong hoa sen này bao vây lấy ly hỏa chi tinh, đến lúc đó chỉ sợ là người đi ra cùng Nhạc Thành không có quan hệ gì. Hậu Thổ Thánh Mẫu nói, hiện tại không cần lo lắng, nếu tới kịp thì... Thái Thượng Lão Quân nói nhỏ, lúc này ở ngoài Đâu Dẫn Cung có hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống, đó là Nhạc Thành nguyên thần phân thân, Lang Lễ, Thanh Đồng, Yến Hiểu Kỳ, đám người Linh Viên Thiên Ung tới Nam Thiên Môn. Linh Viên Thiên Ung, Thanh Đồng mang theo mọi người phá không chạy đến Đâu Dẫn Cung. Mọi người đến nơi, Thái Thượng Lão Quân đã sớm phân phó đồng tử mang theo mọi người thẳng đến đại điện. Đoàn người Nhạc Thành nguyên thần phân thân tiến nhập đại điện thì Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Tông Chúa, đám người Vân Tiêu Tiên Tử không khỏi run lên. Nhạc Thành nhìn thấy chúng nữ cũng không có nhận ra. Yến Hiểu Kỳ chúng nữ dọc theo đường đi cũng nghe nói Nhạc Thành ở tiên ma giới cũng có sai nhân, nhìn thấy Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Tông Chúa, Vân Tiêu Tiên Tử, đám người Hồng Y Tiên Tử cũng có thể biết được. Mọi người mau vào đi, may ra còn kịp rồi. Nhìn thấy Nhạc Thành nguyên thần phân thân, Thái Thượng Lão Quân vội vàng nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Thái Thượng Lão Quân, trên đường nghe nói mấy đại thánh nhân trong truyền thuyết. Nhạc Thành thi lễ, lập tức không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang tính nhập bên trong hỗn độn hoa sen. Nhạc Thành đã tiến vào hỗn độn hoa sen, phương diện này một mảnh không gian hỗn độn tràn ngập căn nguyên nồng đậm, không gian này cũng là vô biên vô hạn, không gian có một chỗ màu lam yêu dị sáng ngời, còn có một món đại trung phong cách cổ xưa, còn có âm dương kiếm, ám ảnh kiếm. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện, đang ở chung quanh đánh giá. Rồi đột nhiên có 17 phiến lá sen cũng hội tụ một đạo thần quang tưới ở tại trên người của mình. Thần quang biến mất, Nhạc Thành trong mắt lập tức như ánh sao bắn ra, 17 phiến hoa sen hội tụ thần quang, cũng chính mình có một đạo nguyên thần lực. Theo một đạo nguyên thần lực này hết thảy tiên ma giới, Nhạc Thành cũng đều biết, lúc này nguyên thần phân thân cũng cùng một đạo nguyên thần lực hợp hai thành một. Lúc này chính mình không còn là nguyên thần phân thân nữa. Lúc này Nhạc Thành cũng mới hiểu được, 17 khối ngọc giản ở trong đầu chính mình bị ma đạo lão tổ đánh chết. Cuối cùng 17 khối ngọc giản cũng nháy mắt bảo vệ chính mình một tia nguyên thần bất diệt. Nguyên thần phân thân chính mình tiến vào không gian, ngọc giản bao vây nguyên thần đã bị kéo, cũng phóng thích ra, lập tức cùng nguyên thần phân thân chính mình dung hợp cùng nhau. Suy suy. Cũng vào lúc này, trong không gian hỗn độn, hỗn độn trung, đỉnh hải thần châu, âm dương kiếm, ám ảnh kiếm, chứ vật nhẫn đều tràn ngập thần quang quay chung quanh Nhạc Thành. Suy suy, bên trong không gian, một đạo màu lam yêu dị nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể Nhạc Thành. Hết thảy, Nhạc Thành căn bản không có phản ứng lại, nhất thời cả thân hình tiến vào hàn băng vạn năm, mà ở nguyên thần lực lại có thêm một ngọn lửa nóng cháy tràn ngập toàn thân. Lửa diễm này nóng cháy chính là tam vị chân hỏa cũng vô pháp so sánh. A, Nhạc Thành kêu thảm một tiếng, sau đó mất đi chi giác, trước mắt tối sầm, hết thảy đều tiêu thất, cả không gian hỗn độn lúc này tựa như tử vực vậy. Không gian tĩnh mịch tràn ngập các loại căn nguyên thiên địa, 17 phiến hỗn độn thanh liên hoa sen thần quang thản nhiên, bên trong các loại thiên địa căn nguyên còn có sinh mệnh căn nguyên ở trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong chứ vật nhẫn Nhạc Thành, một đạo thần quang thản nhiên hiển lộ ra, thần quang quanh quẩn một mảnh lục quang, quanh thân vật thể tràn ngập một mảnh sinh mệnh căn nguyên nồng đậm. Nếu Nhạc Thành thanh tỉnh tự nhiên là biết, vật này lúc trước chính ở hỗn độn hải cây bồ đề chiếm được bồ đề tử kia. Lúc này bồ đề tử tràn ngập lục quang, lúc này trong không gian hỗn độn sinh mệnh căn nguyên tựa hồ là có hô ứng, chậm rãi bồ đề tử đến gần sinh mệnh căn nguyên, lập tức một mảnh lục quang bắn ra. Di, nữ hoa thánh mẫu kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hỗn độn hoa sen, nguyên bản có một cái chỗ hồng, lúc này cũng bao trùm một mảnh lục quang nồng đậm, một cỗ sinh mệnh khổng lồ tràn ngập. Ha ha, hết thảy đều là tạo hóa, bồ đề tử, không nghĩ tới trên người Mạc Thành còn có bồ đề tử kia. Thái thượng lão quân tính toán, nhất thời mặt lộ mỉm cười. Sư tôn, Nhạc Thành thế nào? Vân Tiêu tiên tử nhìn thông thiên giáo chủ hỏi. Hết thảy liền xem tạo hóa, hiện tại các ngươi cũng chậm chậm chờ đi, phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài, có lẽ thất bại, có lẽ thành công. Thông thiên giáo chủ nói nhỏ, sư tôn đại khái cần bao lâu? Quỳnh Tiêu tiên tử do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, ta cũng không biết, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, lại có lẽ trăm vạn năm, thậm chí thất bại, Nhạc Thành hoàn toàn hôi phi yên diệt. Thông thiên giáo chủ nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tam giới định thần kiếp hết thảy cũng bắt đầu bình tĩnh đứng lên. Đám người Hảo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Thương Long Lão Tổ dẫn cung vấn an Nhạc Thành mấy lần, trong hỗn độn thanh liên hoa sen không có động tĩnh. Mọi người mặc dù là khẩn trương, lo lắng Nhạc Thành trong lòng cũng bất an, nhưng cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhạc Thiên Lão Tổ, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, đám người Nhạc Trạm, Nhạc Nhiên, dẫn cung mấy năm lúc sau cũng đi một chuyến Tây Ngự, gặp được Nhạc Gia, Vũ Văn Gia, Tôn Gia Lão Tổ. Phía Tây Thái Cực Thiên Tử mặc dù bởi vì định thần kiếp, nguyên bản ngũ cực chiến thần hàng Lão Tổ như trước vẫn ở tại Tây Ngự. Chúng nữ cùng Nhạc Thiên Lão Tổ ở Tây Ngự nghỉ ngơi mấy tháng, bởi vì vướng bận Mạc Thành, cho nên ở bên trong cung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành ở hoa sen hỗn độn không có động tĩnh gì, cũng không biết sống hay chết. Thời gian chậm rãi 30 năm trôi qua, Nhạc Nhiên, Nhạc Trạm, Nhạc Đạo, Nhạc Hàm, xin Thái Thượng Lão Quân không ít đan dược. Một đám đã sớm đột phá thiên kiếp tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, còn Nhạc Thiên Lão Tổ, Đại Song, Tiểu Song, Hồng Loan, Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sĩ Ma Ưng, Thông Thiên Thử cũng có được chỗ ít không nhỏ, một đám tu vi thẳng tắp đề cao, ở đây luôn không thiếu đan dược. Mau nhìn, đây là cái gì? Một ngày nào đó, Nhạc Thành ở hỗn độn hoa sen, sinh mệnh hơi thở tràn ngập ra. Bồ đề tử mọc rễ nảy mầm. Thái thượng lão quân nhìn chăm chú vào hoa sen hỗn độn xuất hiện lá cây kinh ngạc nói, lúc này hỗn độn hoa sen sinh trưởng ra vô số cây mây, giống như là thân rễ bình thường, lá cây tràn ngập, giống như là hỗn độn thanh liên lá sen, nguyên bản cũng không đầy đủ hoa sen, lúc này thoạt nhìn, mặc dù là có quái gì nhưng cũng đầy đủ. Đồng thời các đại thánh nhân cũng cảm giác được uy áp theo hỗn độn luyện hoa sen khuyết tán ra. sư bá, Nhạc Thành thế nào? Bích Tiêu tiên tử nhìn Thái Thượng Lão Quân hỏi. Hỗn độn hoa sen, bồ đề tử đều là vật chí bảo, đồng thời cũng đều ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cùng nguyên thần năng lượng. Hơn nữa hỗn độn hoa sen này nguyên bản ngay tại trên người Nhạc Thành, hẳn là ma đạo lão tổ không ngờ, nguyên thần phân thân Nhạc Thành cũng tiến nhập trong đó. Muốn thai nghén, hẳn là mới có thể, chính là, hết thảy cũng phải nhìn tạo hóa. Thái Thượng Lão Quân nói. Mọi người nhìn chăm chú vào hỗn độn hoa sen, tựa hồ là minh bạch cái gì rồi, Xích Ngạo Tuyết lo lắng nói. Sư tổ chính là Nhạc Thành hắn. Nhạc Thành hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Ai, ma đạo lão tổ kia cũng là thánh nhân, một thân tu vi rất mạnh, nếu xác định vững chắc chắn đánh sát Nhạc Thành, ta kiểm tra qua, Nhạc Thành cuối cùng nhận được một cái đòn nghiêm trọng, Nhạc Thành thực lực cường thịnh trở lại, có hỗn độn hoa sen trong người, ma đạo lão tổ cũng là thánh nhân, dưới thánh nhân tuyệt không ai có thể đối kháng, cũng may Nhạc Thành có định thần công đức trước đây, lại có hỗn độn hoa sen, chính là... Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không nắm chắc, không biết trước tức giận, lúc này hỗn độn hoa sen, hắn cũng vô pháp nhìn đến. Hiện tại, liền xem hắn có thể chủ, xem vận mệnh của hắn. Hậu Thổ Thánh Mẫu nói, trên người của hắn ta nhận thấy được có 6 loại thần thông, còn có sinh mệnh thần thông, có lẽ nếu hắn có thể đột phá, có thể hoàn toàn không có việc gì. Nữ Hoa nói, 6 loại thần thông thật đúng là dọa người. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc đứng lên. Người này chiếm được hỗn nguyên chân thân hỗn nguyên lão tổ, nếu có thể đột phá thì không có việc gì. Đồng thời hỗn nguyên chân thân đại thành thực lực cũng tăng vọt. Hậu Thổ Thánh Mẫu nói, 6 loại thần thông trừ bỏ biến hóa thần thông ra, còn có 5 loại thần thông, các ngươi nói Nhạc Thành có thể hay không? Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn Tứ Đại Thánh Nhân nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn hội? Chính là quá khó khăn, quả thực chính là không có khả năng. Hồng Quân Đạo Tổ lúc cũng thất bại, mới không thể không. Nữ Hoa Thánh Mẫu chậm rãi lắc đầu nói, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy hỗn độn hoa sen nói, việc này đích thật là không có khả năng, quá khó khăn, theo vũ trụ sơ khai đến bây giờ, các đại năng đều xem như thất bại. Nhưng lúc trước lão gia hỏa kia, liền bởi vì cảm thấy được không có cơ hội thành công, lúc này mới quay lại, chỉ sợ là hôm nay đều là lão gia hỏa kia cố ý an bài. Hậu Thổ Thánh Mẫu nói, nhưng có thể tính đến bước này quả thực chính là không có khả năng. Thái Thượng Lão Quân nói, đừng quên, lão gia hỏa kia tuy rằng không ra tay, chính là Hồng Quân Đạo Tổ cũng làm gì được hắn, vũ trụ thiên địa ai dám không cho hắn, có lẽ hắn có thể tính đến bước này. Nữ Hoa Thánh Mẫu nói, ở chỗ sâu trong hỗn độn, bên trong một tòa hư cung điện vô mờ mịt, phía trên giường mây có một hư ảnh khổng lồ, mở hai mắt, trong ánh mắt tách ra hỗn độn, lộ ra một cái không gian thâm động. Hồng Quân, ngươi bắt đầu sốt ruột sao? Chân chính đại kiếp nạn đến, ha ha, ngươi thiên đạo, ngươi tuy là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải ngươi, chúng sinh, trừ ngươi ra, ngươi một người cũng không cứu được. Không gian thông đạo, một đạo thanh âm nói, ít nhất, trước khi đại kiếp nạn đến, ta sẽ không cho ngươi đi ra ngoài gây tai họa tam giới. Trên giường khổng lồ hư ảnh nói, các ngươi nói nhiều, ta muốn im lặng ngủ hàng tỷ năm đều không được. Một đạo thanh âm xuyên thấu không gian, lập tức một mảnh hỗn độn vân đoàn đánh sơ xác, lộ ra dương liễu thủ khổng lồ, tại đây một cỗ uy áp bao phủ tràn ngập. Ngươi còn chưa có chết sao? Đại kiếp nạn đến, ngươi cũng trốn không thoát, ha ha. Không gian thông đạo thanh âm kia tiếp tục truyền đến, cười to lên. Trốn không thoát thì trốn không thoát, sống lâu như vậy cũng đủ rồi. Nhưng thật ra ngươi bị Hồng Quân lão gia hỏa này nhốt ở trong này, mùi vị dễ chịu không? Dương liễu thủ theo gió tung bay, một đạo thanh âm truyền ra. Hừ, ta có thể đi ra ngoài, đến lúc đó ta xem ai còn có thể vây khốn ta. Không gian thông đạo thanh âm kia tiếp tục nói. Vậy đến khi ngươi đi ra rồi nói sau, ta đi trước, đại kiếp nạn ta cũng đi xem Đổ Nhi thế nào. Dương Liễu Thủ nói xong, lập tức hóa thành một đạo sương khói hư không tiêu thất. Gì, ta không chết sao? Một chỗ mơ hồ hỗn độn, Nhạc Thành chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt, nhìn chăm chú vào chung quanh, chính mình hiện tại ở dưới một gốc cây đại thụ che trời. Là cây bồ đề. Nhạc Thành lập tức nhận ra cây bồ đề này cùng cây bồ đề hỗn độn hải chính là giống nhau như đúc, một cỗ sinh mệnh nồng đậm tràn ngập. A! Nhạc Thành kêu thảm thiết, trong cơ thể chính mình, một cỗ ngọn lửa nóng cháy vô cùng đang không ngừng thiêu hủy chính mình, lửa này tuyệt đối khủng bố. Lập tức Nhạc Thành thần niệm tỏa ra, phát hiện thân thể chính mình thành một đoàn màu lam ngọn lửa yêu dị. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành kinh ngạc, màu lam ngọn lửa yêu dị này đã hoàn toàn cùng chính mình dung hợp, chính mình chính là nguyên thần chi khu, mà hiện tại thân thể đã ngưng thực. Hỗn nguyên chân thân kim long thân thể của ta. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể chính là cách mà mình dựa vào lúc này lại thành màu lam ngọn lửa yêu dị, không biết còn có thể thúc giục hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể không? A, Nhạc Thành muốn thử xem có thể hay không thúc giục hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể. Đột nhiên trong đầu đau đớn, thân thể màu lam ngọn lửa đang trong ức thiêu hủy, lửa này chính mình căn bản không thể chống cự. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành liều mạng khống chế được nguyên thần lực trong ức chính mình cũng căn bản không thể chống cự lửa diễm này thiêu hủy. Ta không thể chết. Hiện tại nguyên thần phân thân đều không có, Hiểu Kỳ, Hiểu Hiểu, Thân Nhi, Ngạo Tuyết, Long Cát, và người nhà làm sao bây giờ, ta không thể chết. Nhạc Thành cắn răng, khống chế nguyên thần lực trong ức đối kháng. Nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, Nhạc Thành cảm giác nguyên thần trong ức chính mình ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng căn nguyên tưới vào. Bởi vì thần thông căn nguyên, ngọn lửa khủng bố cũng không có đem chính mình đốt thành to tan, mà là đem nguyên thần chính mình thiêu hủy vặn vẹo thành một đoàn, các loại thần thông căn nguyên lập tức hội tụ cùng nhau. Thiêu hủy nguyên thần đau đớn, làm cho ý thức Nhạc Thành càng ngày càng mơ hồ, căn bản là không thể chống cự, Nhạc Thành lại vô lực hôn mê. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, đảo mắt 1000 năm, trong tam giới, xây lại thần đình hết thảy khôi phục bình thường, tiên ma giới cũng không còn tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, tiên, ma, yêu, vu, long tộc cộng đồng trưởng quản tam giới. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Đại kiếp nạn tới. Chương 1154. Đại kiếp nạn tới. Đâu dẫn cung, chúng nữ vẫn chờ đợi Nhạc Thành. 1000 năm, Nhạc Thành vẫn không có tỉnh lại. Tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt. Ai cũng không có cách nào. Thánh nhân đều thúc thủ vô sách. Bọn họ không có biện pháp. Suốt hơn 1000 năm, làm sao còn không có động tĩnh gì? Vân Tiêu tiên tử lo lắng nói. Sẽ không. Yến Hiểu Kỳ nhíu mày, hậu quả mọi người đều không dám nói ra khỏi miệng. Hơn 1000 năm thời gian, chúng nữ đều đã quen thuộc. Sư tổ, nếu ngươi không điều tra một chút đi, Nhạc Thành có thể hay không? Xích Ngạo Tuyết liền nói. Cũng tốt. Hỗn độn hoa sen chính là chí bảo, chỉ sợ ta cũng vô pháp điều tra, ta thử xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trong tay pháp quyết đánh ra, ấm đường một đạo thần quang nhẹ nhàng rơi vào hỗn độn hoa sen. Thần quang rơi vào hỗn độn hoa sen, nhưng rơi vào vực sâu không đáy. Sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ lắc đầu, căn bản là không thể điều tra được cái gì bên trong trống rỗng. Chúng ta giúp ngươi. Thiên giáo chủ Thái Thượng Lão Quân nói, lập tức, nữ hoa thổ hậu thổ cũng đưa các một đạo thần quang rơi vào hỗn độn hoa sen. Xuy xuy, hỗn độn hoa sen cao ngất một đạo cực quang hiện lên, một cỗ hơi thở thật lớn khuyết tán ra, ngũ đại thánh nhân sắc mặt nhất thời kinh hãi, thần quang nháy mắt thu thập. Làm sao vậy, sư tổ? Xích Ngạo Tuyết vội vàng dò hỏi. Không thể tưởng tượng nổi, có chút kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Có một cỗ hơi thở mới xuất hiện, hơi thở này đang lớn dần, tốc độ phát triển kinh người. Mau nhìn, hỗn độn hoa sen có dao động. Nữ hoa nói, lúc này chỉ thấy hỗn độn hoa sen xuất hiện một cỗ hơi thở đầu nổi lên, có vẻ vô cùng thần dị. Lão ba tỉnh thành công rồi sao? Thanh Đồng cao hứng nói. Chỉ sợ không phải, cổ hơi thở này mới ra đời, không phải nguyên bản khí tức tên thân Nhạc Thành. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày nói. Đây là cái gì, lực lượng căn nguyên nồng đậm như vậy? Linh Viên đột nhiên nói, Linh Viên tự thân tu luyện chính là lực lượng thần thông, đối với lực lượng căn nguyên tự nhiên có lực tương tác. Còn có tốc độ hơi thở căn nguyên. Thiên Ung kinh ngạc nói, Thiên Ung tu luyện tốc độ thần thông đối với tốc độ căn nguyên cũng có thể cảm ứng được. Không gian căn nguyên, biến hóa căn nguyên, thời gian căn nguyên, sinh mệnh căn nguyên. Thượng Lão Quân kinh ngạc nói. Lúc này chỉ thấy chung quanh hỗn độn hoa sen bao phủ các căn nguyên, có không gian căn nguyên, biến hóa căn nguyên, thời gian căn nguyên, sinh mệnh căn nguyên, lực lượng căn nguyên, tốc độ căn nguyên, sáu loại căn nguyên này quay chung quanh hỗn độn hoa sen. Chẳng lẽ thật có thể thành công sao? Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói, sáu loại căn nguyên này tựa hồ là đang dung hợp. Nếu không thành công, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Thông Thiên Giáo Chủ nói. Tây Phương Giáo, một chỗ đại điện, tam đạo thân ảnh đang ngồi, đúng là Như Lai, Âm Dương Lão Tổ, Ma Đạo Lão Tổ. Ma Đạo Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ sắc mặt đều không tốt lắm, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Tiếp dẫn, ngươi thật quá mức, Nhạc Thành là lão gia hỏa kia chuyển kiếp. Ngươi còn để ta đi đánh chết hắn, nếu lần này hắn tỉnh lại, ta có thể gặp phiền toái lớn. Ma Đạo Lão Tổ nhìn chăm chú Như Lai nói. Ma Đạo, ngươi đừng quên, ngươi được đến thánh nhân vị, lúc trước nếu không phải ta âm thầm giúp ngươi, ngươi làm sao có thể đánh chết Hồng Vân Lão Tổ, lão gia hỏa kia thì sao nào, hiện tại hơn 1000 năm đều không có động tĩnh gì, chỉ sợ đã chết rồi. Như Lai nói, chỉ mong như vậy, nếu không hắn khôi phục, chúng ta liền phiền toái. Âm Dương Lão Tổ ngưng trọng nói, suy suy. Thời gian chậm rãi trôi qua, vũ trụ thiên địa ở chỗ sâu trong hỗn độn, từng đạo hơi thở bắt đầu thức tỉnh. Một chỗ xa xôi, có một đạo núi non thật lớn, một chỗ đồng phủ, tam đạo thân ảnh mở ra hai mắt, cả ba người đều mặc trường bào. Hơi thở quanh thân đều là quý cực đạo, theo hơi thở ít nhất còn hơn Kỳ Lân Lão Tổ không ít. Vũ trụ thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, mọi tộc cường giả tiến đến Hỏa Vân Bổng Thương Nghị Đại Sự. Trong ba người, ở giữa một người nói, thanh âm hóa thành hỗn độn âm ba phiêu tán ở tại các nơi trên vũ trụ. Nhất thời, các nơi truyền đến từng đạo thanh âm. Thái Hảo Thái Khang thu được. Thiên tử Phục Vi, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên thu được. Đại Dự, Đại Nghiêu, Đại Thuấn, Đại Vũ thu được. Từng đạo thanh âm theo thiên địa đáp lại, lập tức cả thiên địa lần lượt khôi phục bình tĩnh. Vũ trụ thiên địa xa xôi, không biết theo ngày nào bắt đầu, xuất hiện một cái khe, cả vòng trời thiên địa đều đang run rẩy, tinh thần loạn lưu, hải vực cuồn cuộn. Đại kiếp nạn tới. Hỗn độn chỗ sâu trong cung điện khổng lồ, có một đạo hư ảnh trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thần quang theo phóng lên cao, lập tức rót về phía trời cao, thần quang vật lộn, hóa thành gợn sóng, lập tức bao phủ ở tại vũ trụ. Đầu dẫn cung, ngũ đại thánh nhân sắc mặt thay đổi, năm người đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều hít vào một hơi. Làm sao tới nhanh như vậy? Hậu thổ thánh mẫu nói. Định thần kiếp lúc này mới vừa qua khỏi, quả nhiên là thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò. Nữ hoa thánh mẫu nói. tam giới, hồng hoang, sinh cơ ở chỗ nào? Thái thượng lão quân nói nhỏ. Ha ha, hồng quân, ngươi một đường sinh cơ đi, ta đi trước. Một chỗ không gian hỗn độn, không gian sóng gần cấp tốc lắc lư không ngớt, lập tức run run. Oành oành oành. Giống như hàng vạn hàng nghìn tinh thần, nhất phương vũ trụ chấn động, một đạo thân ảnh nhảy ra không gian, lập tức nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ta tuy là thiên đạo không phải ta. Bên trong cung điện khổng lồ, Tư Ảnh thở dài nói. Đâu dẫn cung, một cỗ hơi thở thần dị tràn ngập, nếu không có ngũ đại thánh nhân liên thủ bày ra kết giới, chỉ sợ là cổ hơi thở này đã phiêu tán ở tại trong tam giới. Hơi thở càng ngày càng mạnh. Phòng bên trong Thái Thượng Lão Quân nói. Rất mạnh, không biết có không thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhỏ. Chính là đại kiếp nạn đến, thành công thì có sao đâu. Sư Tổ, Nhạc Thành còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Xích Ngạo Tuyết hỏi. Điều này ta cũng không biết, phỏng chừng trong thời gian ngắn có thể thức tỉnh, hy vọng có thể thành công, nếu thất bại thật sự là vạn kiếp bất phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thời gian lại qua 1000 năm, 1000 năm này chúng nữ Thanh Đồng, đám người Linh Viên trừ bỏ tu luyện ra, chính là mỗi ngày đều chú ý Nhạc Thành. Ngàn năm qua, hỗn độn luyện hóa một cỗ hơi thở mới ra đời đã cường hãn tới trình độ đáng sợ, chính là Nhạc Thành cũng không có phản ứng. Không gian hỗn độn, Nhạc Thành khôi phục một tia chi giác, trong đầu vô cùng đau nhức, giống như là có vạn cái chăm đâm vào nguyên thần vậy. Đau quá, nguyên thần đau quá. Nhạc Thành thống khổ giãy giụa, đồng thời cảm giác trong ấp chính mình các loại thần thông bị ngọn lửa thiêu hủy. Sáu loại thần thông hoàn toàn vặn vẹo, tại đây các loại căn nguyên tràn ngập cùng ngọn lửa khủng bố, cấp tốc bành trướng làm cho đau nhức càng ngày càng không thể chịu đựng được. Ta kiên trì không nổi nữa, đau quá. Nhạc Thành mơ hồ trong ấp đang ở cấp tốc bành trướng, độ ấm cấp tốc lên cao. Oành! Nhạc Thành cảm giác chính mình rốt cuộc không thể chống đỡ được, một tiếng bạo liệt truyền đến trong ấp chính mình ầm ầm phá. Lập tức trở nên tái nhợt mơ hồ. Ông ông. Đâu dẫn cung, một đạo chấn động thanh âm truyền ra. Ngũ đại thánh nhân chúng nữ cảm thấy chỗ của hỗn độn hoa sen. Tình huống không ổn, hơi thở này đã hoàn toàn tiêu thất. Thái thượng lão quân thần sắc trầm trọng, nhíu mày nói. Nguyên bản hơi thở càng ngày càng mạnh, ta còn tưởng rằng có thể thành công, chính là hiện tại thất bại, từ cổ chí kim không ai thành công, điều này quá khó khăn. Chúng nữ Thanh Đồng, Lang Lễ, Linh Viên, Thiên Ưng sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lúc này, nguyên bản hỗn độn hoa sen hơi thở nồng đậm, lúc này cũng chợt biến mất, hỗn độn hoa sen cũng ảm đạm không ánh sáng. Sẽ không như vậy, hắn sẽ không bỏ lại chúng ta. Chúng nữ nước mắt tuôn ra, cảm giác hỗn độn hoa sen tái nhợt vô lực. Không có lẽ còn có cơ hội, các ngươi xem cây bồ đề còn hoàn hảo vô khuyết, còn có sinh mệnh căn nguyên. Hậu thổ thánh mẫu nói, lúc này hỗn độn hoa sen còn có lá cây, còn có sinh mệnh căn nguyên hơi thở, nhưng là rất yếu, còn hơn trước kia nhiều lắm. Sinh mệnh căn nguyên hơi thở quá yếu, chỉ có thể kiên trì 7 ngày, 7 ngày sau, không có kỳ tích mà nói, vậy. Nữ hoa thánh mẫu nói. Có cơ hội là tốt rồi, lão ba nhất định không có việc gì. Thanh Đồng thì thảo nói. 7 ngày, mọi người một tấc cũng không rời, 7 ngày đối với chúng nữ mà nói còn hơn 70 năm, chính 7 ngày này một tia sinh mệnh căn nguyên hơi thở cũng không có tắt. Không thể tưởng tượng nổi. Đệ thứ 32 thiên, một tia sinh mệnh căn nguyên hơi thở còn chống đỡ. Ngũ đại thánh nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là chuyện này không có khả năng. Mau nhìn, hơi thở mạnh lên, sinh mệnh hơi thở bắt đầu mạnh lên. Đệ thứ 43 thiên, Vân Tiêu tiên tử hô lớn, hỗn độn hoa sen phía sinh mệnh căn nguyên hơi thở bắt đầu chậm rãi tăng cường. Điều này không thể tưởng tượng nổi, có một cỗ hơi thở hoàn toàn mới đang lớn dần, giống như là trẻ con. Hậu thổ thánh mẫu nhìn hỗn độn hoa sen kinh ngạc nói. Thời gian lại trôi qua, không gian hỗn độn một đoàn ngọn lửa màu lam yêu dị giống như tinh hỏa liệu nguyên chậm rãi lớn mạnh. Chính là mấy tháng thời gian, cả vô tận không gian chỉ có cây bồ đề bị ngọn lửa vây quanh. Cả không gian lúc này cũng đang dường gì biến hóa trở nên có chút thần dị, không gian tựa hồ còn tiếp tục mở rộng, vô biên vô hạn, vẫn mở rộng. Không gian trừ bỏ ngọn lửa gào thét, hết thảy bình tĩnh. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, hơi thở này quả thực có điểm xòa người. 3 năm sau, ngũ đại thánh nhân nhìn chăm chú vào hỗn độn hoa sen kinh ngạc nói, theo hỗn độn hoa sen truyền đến một cổ hơi thở này làm cho ngũ đại thánh nhân đều cảm giác được tim đập nhanh. Hơi thở không phải thánh nhân, không phải cực đạo, không thể tưởng tượng nổi. Hậu thổ thánh mẫu nói, gì các ngươi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú vào hỗn độn luyện hóa, chỉ thấy lúc này, hỗn độn hoa sen một tầng tầng thần quang thản nhiên đang lan tràn, đồng thời thần quang tựa hồ là biến hóa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1155 Nhân tộc tam tộc. Chương 1155 Nhân tộc tam tộc. Là hỗn độn hoa sen đang hóa tan. Thái thượng lão quân kinh ngạc nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại 3 tháng sau, chỉ thấy hỗn độn hoa sen cùng cây bồ đề đều biến mất không thấy. Mà ở bên trong phòng, hỗn độn hoa sen hóa thành một khối thân thể, là thân thể Nhạc Thành. Lúc này thân thể một mảnh màu lam, ngọn lửa thản nhiên xinh đẹp, một thần dị hơi thở huyền ảo khuyết tán. Hơi thở bình thản vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ. Nhạc Thành, lão ba, sư phụ. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ, Nhạc Nhiên, đám người Nhạc Đạo bắt đầu hô, nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên, Nhạc Thành đôi mắt mở ra, cũng vào lúc này thiên địa ầm ầm chấn động, thân ảnh Nhạc Thành nháy mắt biến mất ở tại trong phòng. Sao lại thế này? Ngũ đại thánh nhân thần sắc biến đổi, thần niệm tỏa ra, lập tức cũng biến mất mi tại chỗ, mọi người cũng không được lý giải, cũng lập tức ra ngoài. Ở ngoài đâu dẫn cung chính là vô biên vô hạn trời cao, ở phía trên 33 trọng thiên, mọi người đi ra đâu dẫn cung, tất cả mọi người nhìn không được cứng lưới, chỉ thấy trên không trung, một đạo thần quang bao phủ Nhạc Thành, Nhạc Thành lăng không đứng, tư ảnh khổng lồ liên tiếp thần quang. Nhạc Thành lúc này thân ảnh khổng lồ cơ hồ đã không thể gọi là hư ảnh, bởi vì hiện tại cự ảnh kia có thêm 3 quang lưu động, còn có ngọn lửa yêu dị quanh quẩn, giống như một cái thiên địa. Đồng thời quanh thân Nhạc Thành có một cỗ hơi thở chúa tể vũ trụ ầm ầm khuyết tán, vũ trụ thiên địa vô hình bao phủ. Cả vũ trụ sinh linh đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, mà ở đâu dẫn cung, ngũ đại thánh nhân, lang lễ, linh viên thanh đồng, nhìn hơi thở uy áp, bọn hắn quả thực có thêm một loại xúc động từ nguyên thần lan tràn ra. Thánh nhân uy áp, lão ba thành thánh. Thanh đồng kinh ngạc nói, ở chỗ sâu trong nguyên thần thật sâu rung động. Không, đây không phải thánh nhân uy áp, còn hơn thánh nhân uy áp nhiều, đây là thiên đạo uy áp, chính lại không giống với. Ngũ đại thánh nhân thần sắc kinh ngạc nghi hoặc. Lúc này Nhạc Thành quanh thân tràn một cỗ uy áp, làm cho thánh nhân cũng cảm giác tim đập nhanh. Ta là ai? Ta là Nhạc Thành hay là Lục Áp? Trên không, Nhạc Thành tư ảnh khổng lồ hai mắt mở, lơ cực quang đấu bắn về phía xa không. Nhạc Thành tư ảnh khổng lồ nhìn chăm chú về phía hạ không, bỗng nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc, Hiểu Kỳ, Hân Nhi, Hiểu Hiểu, Hàn Nguyệt, Ngạo Tuyết, Long Kiệt, Yên Nhiên, còn có Thanh Đồng, Linh Viên, Lang Lễ, Nhạc Đạo, Nhạc Nhiên, Nhạc Uyên. Thiên Giao. Một tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước Nhạc Thành, tuyệt mỹ thân ảnh kia làm cho tâm giới u oán. Ngươi tỉnh, ngươi vẫn nhớ rõ ta. Nhìn chăm chú vào trên không, Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhảy lên tới trên không. Thiên Giao, ta làm sao không nhớ rõ ngươi, ta nói rồi, ai có thể dung hợp ly hỏa chi tinh, chính là thời điểm ta trở về. Nhạc Thành thì thào nói, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh rõ ràng, Côn Lôn Tiên Sơn một cái tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng rúc vào trong lòng, tuyệt mỹ thân ảnh đúng là Thiên Giao, còn mơ hồ thân ảnh tựa hồ chính là chính mình. Ngươi nhớ rõ, ta nghĩ ngươi không bao giờ trở lại. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong mắt u oán mất hết, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, ngày này nàng đã đợi vô số năm. Nhạc Thành, lão ba, sư phụ, chúng nữ, Nhạc Đạo, Thanh Đồng, Linh Viên cũng bay lên, hơn 2000 năm, rốt cuộc đã tỉnh. Hiểu Kỳ, Yên Nhiên, Hiểu Hiểu, Hân Nhi, Thanh Đồng, Đạo Nhi, Nhiên Nhi. Nhạc Thành nhẹ nhàng thì thầm, ta là Lục Áp, cũng là Nhạc Thành, Lục Áp chính là Nhạc Thành trước kia, Nhạc Thành chính là Lục Áp hiện tại, ta còn là ta, ha ha. Nhạc Thành cười to, thân ảnh ở trên hư không. Hỗn nguyên chân thân cửu chuyển thành thánh. Nhạc Thành lại hét lớn, thân thể cao lớn đột nhiên thanh quang lưu chuyển, một cỗ uy áp thật lớn khuyết tán, thân hình nháy mắt hóa thành gần 30 vạn thước khổng lồ. Thân ảnh khổng lồ như thế mạnh xuất hiện, không gian phía trên trong thiên địa uy áp khuyết tán. Nguyên lai, đây là hỗn nguyên chân thân tầng thứ 9. Cảm giác lực lượng trong cơ thể, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Đồng thời làm cho Nhạc Thành giật mình, ám ảnh kiếm, âm dương kiếm trong đầu, 12 khỏa định hải thần châu cũng đều ở trong ấp. Nhưng lúc này ám ảnh kiếm cùng âm dương kiếm đạt tới thượng cổ thần khí, có một cỗ hơi thở mãi mãi trường tồn, còn 12 khỏa định hải thần châu, nguyên bản không dưới thượng cổ thần khí. Lúc này, Nhạc Thành cảm giác 12 khỏa định hải thần châu còn hơn hỗn độn chung lúc trước. Nhạc Thành kinh ngạc, chính thần khí của mình tựa hồ đều đột phá một tầng thứ, ám ảnh kiếm, âm dương kiếm nguyên bản đều bình thường, giờ phút này cũng tới thượng cổ thần khí rồi, hội tụ 12 khỏa định hải thần châu là thượng cổ thần khí, lúc này cũng tới tiên thiên chí bảo. Về phần nguyên vốn là hỗn độn trung tiên thiên chí bảo, lúc này cũng tăng lên. Hỗn độn chí bảo. Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm nói, hỗn độn chí bảo thần khí, đó là khai thiên phủ truyền thuyết bàn cổ. Đây là cảm giác nắm trong tay. Nhạc Thành thu tay lại, không gian trước người nhất thời co rút lại, giống như đất vèo vặn vẹo, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Hơn 1.000 triệu dặm không gian, lúc này vặn vẹo ở trong tay Nhạc Thành. Thật mạnh! Ngũ đại thánh nhân nhìn một màn này đều là kinh ngạc vô cùng. Nhạc Thành hoàn toàn nắm không gian trong tay, thủ đoạn như vậy bọn hắn 5 người cũng vô pháp làm được. Thành công đáng tiếc còn một bước cuối cùng, đại kiếp nạn tới, thời gian không nhiều lắm. Nhạc Thành thì thào nói, vẻ mặt ngưng trọng, suy... Nhạc Thành khôi phục bản thể, lập tức rơi vào chúng nữ cùng Nhạc Đạo, Nhạc Nhiên, Nhạc Uyên. Lão ba, Nhạc Nhiên, Nhạc Uyên, Thanh Đồng nhất thời vây quanh. Tu vi tiến bộ không tệ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào đám người Nhạc Nhiên, Nhạc Uyên, lúc này đều tới Đại La Kim Tiên. Ngươi khôi phục sao, ngươi hiện tại là Nhạc Thành, hay là... Tam Tiêu Tiên Tử thần sắc khẩn trương nhìn Nhạc Thành, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ nói, các nàng cũng sầu, Nhạc Thành kiếp trước đúng là sư thúc tổ các nàng. Ta còn là ta, mặt khác cũng không trọng yếu. Nhạc Thành nhẹ nhàng cười nói, Lục Ác, Nhạc Thành chính là trước kia hiện tại, cũng không có gì khác nhau. Nhạc Thành thực lực ngươi bây giờ? Nhìn Nhạc Thành, Thái Thượng Lão Quân hỏi, ngươi tên gì, nhìn thấy sư thúc còn không chào, ngươi muốn đánh có phải hay không? Nhạc Thành trừng mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân một cái, khôi phục trí nhớ kiếp trước, Thái Thượng Lão Quân chính là sư diệt mà thôi. Sư thúc, ngươi khôi phục rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, trong mắt kinh ngạc nói, việc này còn muốn đa tạ ngươi một đạo biến hóa thần thông, tính ngươi có tâm. Nhạc Thành ảm đạm cười nói, ra mắt sư thúc. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ hành lễ, mọi người biết tính tình sư thúc, đắc tội sư thúc nếm mùi đau khổ. Quên đi, các ngươi cũng đều là thánh nhân. Nhạc Thành cười nói. Điều này, lúc này, Linh Viên, Thiên Ưng, Lang Lễ, Thanh Đồng, Đại Song, Tiểu Song, Khiếu Thiên Hổ kinh ngạc không thôi. Đây chính là tam đại thánh nhân trước mặt sư phụ, lão ba, chủ nhân cũng phải tôn kính hành lễ. Về sau chính mình đi ra ngoài, cũng không người nào dám bắt nạt chính mình. Ngươi khôi phục liền khôi phục, thực lực ngươi bây giờ tới bước kia chưa? Nữ hoa thánh mẫu nhìn Nhạc Thành nói, thần sắc mang theo một tia mỉm cười. Ra mắt sư tỷ. Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, lập tức nói. Còn hơn trước, hiện tại chỉ kém bước cuối cùng. Lão gia này, chẳng lẽ ngươi đã sớm tính tới có đại kiếp nạn sao, mới chuyển sang kiếp khác lịch lãm như vậy? Hậu thổ hỏi. Không sai, chính là sư phụ trước khi rời đi từng dặn ta để cho ta tìm hiểu một món đồ chí bảo, ta mới tính đại kiếp buông xuống, hiện tại phỏng chừng thời gian cũng không còn nhiều. Nhạc Thành thản nhiên nói, thì ra là thế, đại kiếp nạn đã tới, chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Nữ hoa hỏi, biện pháp thật ra có một, ta cũng không biết có thể thành công hay không, hết thảy đều phải xem tạo hóa. Nhạc Thành nói, ba đồ để ngươi ngàn năm trước triệu tập nhân tộc cường giả tụ tập Hỏa Vân Đồng, ngươi còn không mau đến xem. Nữ hoa nhìn Nhạc Thành nói, nhân tộc chính là tam sư tỷ sáng chế, hẳn là tam sư tỷ nhân tộc đi. Nhạc Thành cười nói, nhân tộc huyết mạch đến từ ngươi, sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, ta chính là dựa theo bộ dáng của ngươi tạo ra nhân tộc, tính ra ngươi mới là nhân tộc thủy tổ. Nữ hoa cười nói, cũng thế, đại kiếp nạn đã đến, ba đồ để không nên thân của ta coi như làm hết phận sự, ta cũng nên đi xem. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức quay đầu hướng về phía Linh Viên Thiên Ưng nói, Linh Viên Thiên Ưng, ta mang bọn ngươi đi Hỏa Vân Động để ra mắt sư huynh cùng sư tỷ các ngươi. Vâng, sư phụ. Linh Viên Thiên Ưng đáp, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ còn có đồ đệ, không biết hai vị đại sư huynh cùng tam sư tỷ như thế nào. Ba đồ đệ của ngươi còn không nên thân sao, thiên địa đến nay không ai có thể làm gì bọn hắn. Hậu thổ thánh mấu chừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái nói, ha ha, chúng ta đi. Nhạc Thành đánh ra một đạo thần quang bao trùm Linh Viên Thiên Ưng, thân ảnh nháy mắt phá không lao đi, để lại một đạo thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung. Hiểu Kỳ, Ngạo Tuyết, ta xử lý xong sự tình trở về, các ngươi về Hảo Thiên Môn trước. Xa xa vũ trụ, một chỗ núi non liên miên, biết nơi này chỉ có cực đạo cường giả cùng thánh nhân mới có tư cách biết. Mà bên trong núi non có một chỗ Hỏa Vân Động, cường giả nhân tộc biết nơi đây chính là nhân tộc thánh địa, có tam tổ nhân tộc trấn thủ, nếu không có nhân tộc tam tổ trấn thủ, số mệnh nhân tộc sao lại thịnh vượng như thế. Hỏa Vân Động, nhân tộc thánh địa, nhân tộc tam tổ đều ẩn cư không ra, nhân tộc trấn áp thiên địa hàng tỷ năm hưng thịnh. Nhân tộc tam tộc biết ba người này ít càng thêm ít, cho dù là nhân tộc biết có ba người tồn tại, chỉ sợ không vượt qua 10 người, mà ở vũ trụ thiên địa biết ba người này cũng chỉ có cực đạo cường giả cùng thánh nhân. Mà nhân tộc tam tổ phân biệt chính là Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Thị, ba người này xuất hiện thực lực thanh danh hiển hách. Ba người đều tới cực đạo cường giả, cơ hồ tới cực đạo đỉnh phong, thánh nhân cũng vô pháp làm gì ba người. Về phần sư thừa ba người này, người biết càng thêm ít. Ngàn năm trước, nhân tộc tam tộc phát ra tin tức thiên địa, lúc đó, mọi tộc cường giả hội tụ Hỏa Vân Động, nhân tộc hàng tỷ từ năm trước, cao thủ đều tới Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động ngồi ba người, ở giữa một người mặc một thân bào đỏ thấm, tóc hồng tu, cả người như một đoàn thần hỏa vĩnh viễn không tắt. Bên trái hồng bào giả là một áo trắng hán tử, hơi thở quanh thân hoàn toàn không có, trong ánh mắt bình thường. Cuối cùng là một nữ tử, một thân áo xanh hờ hững, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, có vẻ rất là thánh khiết, Ba người này là nhân tộc Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Tú Xào Thị, Truy Thị. Lúc này Hỏa Vân Động còn có hơn 10 cổ hơi thở cực đạo, một đám cường giả, hơi thở quanh thân không dưới Kỳ Lân Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ. Đúng là nhân tộc Thái Hảo Lão Tổ, Thái Khang Lão Tổ, Thiên Tử Phục Vi Thị, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên Thị, Ngũ Đế Đại Nhiêu Đại Thuấn Đại Vũ, còn có Thiếu Khang Thiểu Hảo. Nhiều cường giả như vậy, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định chấn động thiên địa tam giới. Các thế lực lớn phân tranh không ngừng, cũng chỉ có các thế lực lớn không dám quá mức uy ức hiếp nhân tộc, bởi vì bên trong các thế lực lớn cường giả cũng biết nhân tộc cũng không phải là dễ chọc, nhân tộc cường giả tuyệt đối là khủng bố. Chư vị, đại kiếp nạn buông xuống, chúng ta làm thế nào cho phải? Trong động, Toại Nhân Thị nhìn chăm chú mọi người nói: Lão Tổ, đại kiếp nạn đến, thánh nhân cũng không có cách nào, chúng ta sợ là cũng vô pháp. Cực đạo cường giả nói: Đúng là một trong nhân tộc Tam Hoàng, Nhân Hoàng Hiên Viên. Biện pháp không phải không có, nhân tộc cường giả chúng ta không ít. Lúc trước sư phụ nói, nếu có một ngày đại kiếp nạn đến, chờ nhân tộc cường giả hội tụ trọng luyện địa hỏa thủy phong, tái tạo thiên địa, bảo hộ tộc huyết mạch. Hữu Sào thì nói: Sư phụ, ba vị lão tổ rốt cuộc là ai, vì sao chúng ta không biết? Thái Khang lão tổ nghi hoặc hỏi: Sư phụ, tam tộc bọn hắn cũng không biết. Phi, sư phụ đến đây, tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1156. Dung hợp quy tắc. Chương 1156. Dung hợp quy tắc. Trong giây lát, Toại Nhân thì sắc mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nói: Nhị sư đệ, tam sư muội, chúng ta nhanh đi nghênh đón sư phụ. Ba người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hỏa Vân Động cường giả kinh ngạc không thôi, lập tức cũng đi theo. Mọi người đều muốn nhìn một chút sư phụ nhân tộc tam tổ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đệ tử Toại Nhân thì, Hữu Xào thì, Truy thì cung nghênh sư tôn. Lúc này tam tổ hành lễ, đám cường giả cũng không dám lười biếng, sôi nổi cúi đầu hành lễ. Không cần đa lễ. Trong hư không, ba thân ảnh phá không mà ra, đúng là Nhạc Thành, Linh Viên, Thiên Ung. Sư tôn, người đây là? Nhân tộc tam tộc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn thấy bộ dáng tựa hồ là có chút nghi hoặc. Bộ dáng mà thôi, làm gì chú ý, nhưng thật ra vất vả các ngươi. Nhạc Thành thản nhiên nói: Hàng tỷ, từ năm nay hắn biết ba đệ tử đều trấn thủ ở Hỏa Vân Động, đối với cực đạo cường giả mà nói cũng cần nghị lực thật lớn. Đây là việc phải làm. Toại Nhân thì, Hữu Xào thì, Truy thì trả lời: Linh Viên, Thiên Ung, ra mắt các sư huyên sư tỷ. Nhạc Thành nhìn Linh Viên, Thiên Ung nói: Ra mắt ba vị sư huyên sư tỷ. Linh Viên, Thiên Ung thi lễ, trong lòng đều kinh ngạc không thôi, đã biết ba sư huyên sư tỷ tu vi thực lực, thế nhưng đều là cực đạo, theo khí tức trên thân còn hơn Hình Thiên Tổ, Vu Kỳ Lân lão tổ nhiều. Hỗn độn dị thú. Ba người nhìn thấy Linh Viên, Thiên Ung cũng kinh ngạc, lập tức nói: Hai vị sư đệ không cần đa lễ. Lúc này, nhân tộc cường giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Không ít người mặc dù không có ở tam giới, nhưng việc ở tam giới cực đạo cường giả cũng đều biết. Cũng có người nhận ra người này chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành nắm giữ Định Thần Bảng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không người nào dám hỏi nhiều. Đại kiếp nạn buông xuống, các ngươi thương nghị gì không? Bên trong Hỏa Vân Động, Nhạc Thành nhìn tam tộc hỏi: Bẩm sư tôn, chúng ta đang định trọng luyện địa hỏa thủy phong, lấy người bảo lãnh tộc huyết mạch. Toại Nhân thì nói: Chỉ sợ là vô dụng thôi. Nhạc Thành thản nhiên nói: Sư tôn có biện pháp. Đại kiếp nạn đã đến, bảo vệ một tia huyết mạch tộc chúng ta mới tốt. Hữu Sào thì nói: Biện pháp thật ra cũng có một, cũng không biết có thành công không. Nhạc Thành khe khẽ thở dài, lập tức nói: tại đây còn có mấy việc cần hoàn thành, đi trước một. Không, đến lúc đó ta sẽ thông chi các ngươi. Đang nói xong, thân ảnh Nhạc Thành linh viên tiên ung đã biến mất không thấy. Tam tổ Cung Tiến nói: Cung Tiến sư tôn. Bên trong Hảo Thiên Môn, ba đạo thân ảnh hạ xuống, đó là Nhạc Thành, linh viên thiên ưng. Đại kiếp nạn đã đến, ngươi không phải còn có chuyện muốn làm sao trở lại. Hảo Thiên Môn đại điện, Tây Vương Mấu Thiên Giao nhìn Nhạc Thành nói: còn có một chút thời gian, ta nghĩ hảo hảo bồi cùng các ngươi. Nhạc Thành nói: chẳng lẽ ngươi cũng không có nắm chắc? Tây Vương Mấu Thiên Giao sắc mặt biến hóa nói: bàn cổ lúc trước cũng kém một bước cuối cùng, cho nên nói thần thông không địch lại số trời, hết thảy muốn xem tạo hóa. Nhạc Thành nói nhỏ, thần sắc ngưng trọng: lão ma vẫn chưa từ bỏ ý định. 3 năm sau, bên trong Hảo Thiên Môn, Nhạc Thành thì thào nói nhỏ, mỉm cười, lập tức nói: cũng tốt, nhìn xem thực lực bây giờ đến tột đến bước kia chưa. Lập tức Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. 3 năm thời gian, Nhạc Thành còn lại là một người nhà. Đại kiếp nạn buông xuống, chính han nếu thất bại, về sau cũng không cùng người nhà sum họp. Một chỗ vô biên vô hạn hỗn độn, một mảnh hỗn độn, chỉ sợ cực đạo thánh nhân cũng không thể. Mà sau lưng hỗn độn vân đoàn là thế giới khác, mọi người kêu là Đông Bắc Đại Tây Dương Ngư Lăng Đảo. Nơi đây thuộc ngoại thế giới, mặc dù ở vũ trụ cũng không ở trong thiên địa. Một chỗ vô biên vô hạn hải vực, ở giữa lại có thêm vô số hải đảo. Hải vực này khổng lồ vô cùng, trên đường có kỳ cầm dị thú, tiên khí lượn lờ, không khác gì tiên sơn phúc địa. Trên không có một đạo thân ảnh phá không bay ra. Người này áo bào cho, bộ dáng trung niên, trong hai mắt mang theo buồn khổ, quanh thân hơi thở cổ đãng, đang ở trên không. Đám kỳ cầm dị thú cũng không có nhận thấy sự tồn tại của hắn. Ở đâu đây? Người này thần niệm tỏa ra, tựa hồ đang tìm một loại đồ vật gì đó. Đã thoát khốn là tốt rồi, còn muốn đến đây sao? Một đạo thanh âm truyền đến, lập tức thân ảnh Nhạc Thành mỉm cười xuất hiện ở trên không, nhìn chăm chú vào áo bào cho hán tử, ảm đạm cười: Lục Áp, ngươi đã khôi phục. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, áo bào cho hán tử kia kinh ngạc, cảm giác khí tức trên thân Nhạc Thành, mày nhất thời vừa nhíu, lập tức có vẻ nghi hoặc: ta hiện tại tên là Nhạc Thành, Lục Áp tên này bỏ đi. Nhạc Thành nói nhỏ: ta cũng lười quản ngươi là Lục Áp hay là Nhạc Thành, giao ra sáng lập linh khí đi. Áo bào cho hán tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói: phải không, La Hầu, ngươi cảm thấy được ta có nói sai không? Nhạc Thành thần sắc thản nhiên biến đổi, tiếp tục nói nhỏ một tiếng, nhìn chăm chú vào người này. Nhạc Thành trước kia không biết, nhưng hiện tại tự nhiên là nhận thức. Người này là ma tổ La Hầu, đúng là người khởi xướng Long Phượng Kỳ Lân đại chiến, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thực lực cường hãn vô cùng, Hồng Quân cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn không thể đánh chết. Một thân ma tông có 102 tam giới, đã sớm đạt tới ma đế đỉnh phong, bên trong cực đạo cũng không có mấy người là đối thủ. Lục Áp đạo quân, đại kiếp nạn đã đến, ngươi tầm tạo hóa linh khí cũng không hữu dụng, không bằng chúng ta liên thủ, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này. La Hầu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói: cùng ngươi liên thủ, ta cũng không có hứng thú. Nhạc Thành trả lời: một mình ngươi tầm tạo hóa linh khí cũng vô pháp thúc dục, Hồng Quân hợp đạo cũng vô pháp ra tay, còn lại thiên địa chỉ sợ không ai có thể giúp ngươi. Đúng rồi, còn có Hỗn Côn, chính là hiện tại Hỗn Côn cũng không biết ở đâu, chỉ sợ là cũng vô pháp đến giúp ngươi. Ma Tổ La Hầu hơi hơi nói: chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không thể thúc dục được sao? Nhạc Thành trong mắt mạt quá một tia lãnh ý, nói: ngươi hôm nay nếu đến đây, vậy lưu lại đi, miễn cho tam giới đại loạn. Hừ, Hồng Quân đều không có biện pháp, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể làm gì ta sao? La Hầu hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, lăng không hóa thành 30 vạn thước khổng lồ, toàn thân ma khí ngập trời, năm ngón tay khổng lồ hé ra, một đạo thần quang màu đen nhất thời cắt qua không gian, bao phủ không gian, mang theo lớn lao uy áp, hướng Nhạc Thành đè xuống. Không gian phía trên nhất thời xé mở năm đạo không gian cái khe tối đen. Không nghĩ tới phong ấn hàng tỷ năm, thực lực ngươi càng thêm tiến bộ, đem nơi này phá hủy, ta lười xây lại. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thần quang quanh thân quanh quẩn dựng lên, lập tức cảnh tượng trước mắt hai người nhất thời đã biến đổi, xuất hiện ở thiên ngoại thế giới, không gian khôn cùng trên không có tinh thần lưu động. Hỗn nguyên chân thân cửu chuyển đại thành kim long thân thể. Nhạc Thành nháy mắt hóa thành thân hình 30 vạn thước thật lớn, trên người còn có mãnh long lân áo giáp, chính nguyên thần không thay đổi, tuy là thân hình có điều thay đổi, đan này hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể đều xâm nhập nguyên thần, cũng không có biến mất, chính là một món đồ long giáp, bị ma đạo lão tổ làm hỏng. Trong nháy mắt, Nhạc Thành trong tay lăng thiên một đạo quyền ấm oanh kích. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, nhất thời liền đem hư không quanh mình sinh sôi, hai cổ lực lượng mạnh mẽ đan vào một chỗ, đảo mắt bao phủ ở vô tận hư không. Xem ra thực lực của ngươi cũng tiến rất xa, không nghĩ tới ngươi còn có hỗn nguyên lão tổ hỗn nguyên chân thân cửu chuyển thành thánh, có sức phục thánh, chính là cũng chưa đủ. Ma tổ La Hầu thân hình khổng lồ phá không gian nhảy ra, đồng thời trong tay một đạo hắc quang đầy trời lóe ra, lập tức hóa thành một cỗ ma viêm tối đen bao phủ. Ngươi chẳng lẽ quên, vô cực ma viêm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhạc Thành quát nhẹ, thân thể cao lớn đánh ra một đạo màu lam ngọn lửa dược dị nháy mắt phô thiên cách địa bảo phun ra, lửa diễm này cả nhất phương không gian nhất thời hóa thành hư vô. Bang bang! Mạn thiên ma viêm ly hỏa cùng nhau băng phi, ma viêm nhất thời bị ly hỏa cắn nuốt, thân hình Nhạc Thành cũng đột nhiên chấn động, trong lòng thầm than ma tổ La Hầu thực lực cường hãn vô cùng, nếu chính mình không có khôi phục, hoặc là thực lực vẫn như lúc trước tiên tông trung kỳ, chỉ sợ một chiêu đã bị đánh chết. Ta biết ly hỏa chi tinh của ngươi lợi hại, nếm thử cực ma khí của ta đi. Ma tổ La Hầu thanh âm nháy mắt tới phía sau Nhạc Thành, quanh thân đầy trời ma khí cuồn cuộn lan tràn. Cực ma khí, không gì hơn cái này. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, quanh thân một chút lục quang bày ra, lập tức lục quang đầy trời quét ngang cùng cuồn cuộn ma khí va chạm cùng nhau. Sinh mệnh căn nguyên khí, ngươi có sinh mệnh căn nguyên trong người sao? Ma tổ La Hầu kinh hãi, quanh thân ma khí cuồn cuộn nháy mắt bắt đầu tiêu đảm. Ngươi biết đã chậm. Nhạc Thành thân ảnh nhất túng, quanh thân hơi thở mang theo hư không không ngớt, khắp thiên địa đều quay cuồng phập phồng, thân thể cao lớn, ngũ trảo, nhất thời không gian xuất hiện năm đạo thiên địa cột sáng, pháp lực bàng bạc giống như sóng thần cuồn cuộn, phong ba giận phun trào ầm ầm chộp tới La Hầu. Hừ, tính sao, đạo sinh liền có ma tính, có câu liền với ta, đạo sinh ma dài, vì thế ta bất diệt, trừ phi thiên đạo diệt, ta mới diệt, ha ha. Ma tổ La Hầu cười lạnh, hắc vụ đầy trời cuồn cuộn không ngớt, khuấy động xí cào, năm ngón tay hư không nắm chặt, thiên địa nhất tề chấn động, đồng dạng một đạo trào ầm ầm hướng tới Nhạc Thành va chạm vào nhau. Hai chảo đều là xé sách hư không ầm ầm chạm vào nhau, lập tức phân hóa không gian, trên không tinh thần nứt toát, không gian mất đi. Hỗn độn chung. Mất đi không gian, Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa, lập tức một cỗ hỗn độn khí nháy mắt tràn ngập ra. Ông ông. Hỗn độn chung xuất hiện ở trên không, một trận ong ong khuyết tán mà ra, âm ba thật lớn đem cả không gian chớp lên. Hỗn độn chung khổng lồ không ngừng xoay tròn, từng đợt tiếng chun hướng bốn phía khuyết tán cả không gian, nhất thời bao phủ uy áp thật lớn đã trên tiên thiên chí bảo. Hỗn độn chung tiên thiên chí bảo, như thế nào? Ma tổ La Hầu sắc mặt đại biến, thao thiên ma khí câu động thiên địa, hóa thành vô số cột sáng màu đen, phía trên cột sáng đạo đạo cực quang tung bay, cả không gian ma khí tàn sát bừa bãi không ngớt, vô số bí văn khuyết tán tạo ra mê mười khí, không gian phía trên tinh thần chảy ngược. Thiên ma công ở La Hầu nhìn hỗn độn trung thần sắc kinh ngạc, sau đó ầm ầm thổi quét về phía hỗn độn trung. Hỗn độn trung đã không phải là tiên thiên chí bảo, mà là hỗn độn chí bảo. Nhạc Thành quát nhẹ, hỗn độn trung ông ông tác hưởng, tư không run rẩy, hỗn độn trung bảo trào ra khôn cùng hỗn độn khí, một cỗ lực lượng bàng bạc tới cực hạn thấu mặt không gian. Hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm cùng nhau, cả không gian luôn phiên mất đi, thiên địa run rẩy không ngừng, tinh thần không ngừng nứt toác, hộ tống mạn thiên tinh quang va chạm, dập nát vô số tinh thần. Ma tổ La Hầu thân thể cao lớn lập tức bị đẩy lui ra sau, thân hình trực tiếp chấn nát một viên tinh thần, tinh quang kích tán, hóa thành một mảnh cho tàn. Phụt! Ma tổ La Hầu, một đạo huyết vụ phun ra, sắc mặt cũng tái nhợt. Hỗn độn chi bảo, dĩ nhiên là hỗn chiến chí bảo, Lục Áp, ngươi cơ duyên thật là lớn, bất quá, ta nói rồi, đạo sinh liền có ma tính, có câu liền có ta, đạo sinh ma dài. Vì thế ta bất diệt, trừ phi thiên đạo diệt, ta mới diệt, ngươi căn bản là không thể làm gì ta, sáng lập linh khí ta từ bỏ, đi trước. Ma tổ La Hầu trà lau vết máu ở khóe miệng, liền rời đi. Thực lực của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn căn bản là không thể làm gì. Thiên đạo bất diệt, ngươi tự bất diệt, đạo sinh liền có ma dài, bất quá ở quy tắc của ta. Ta chính là quy tắc cũng là ta cho ngươi diệt, ngươi bị diệt. Nhạc Thành thân thể cao lớn pháp quyết biến hóa, quanh thân bắt đầu tràn ngập 6 loại thần quang, lục đạo thần quang mơ hồ có thêm 6 loại thần thông căn nguyên khí xuất hiện, nhưng hơi thở cũng hơn xa căn nguyên. Lúc này lục đạo thần quang tràn ngập, lập tức 4 loại thần quang dung hợp lẫn nhau, còn có 2 chủng thần quang du lịch bên ngoài. Nhưng dưới 4 loại thần quang hội tụ, nhập thành một cỗ thiên đạo quanh thân cùng dung lại cái thế uy áp khuyết tán không gian. Quy tắc, lục áp, ngươi dung hợp quy tắc, ngươi từng bước, điều đó là không có khả năng, không có khả năng. Ma tổ La Hầu trong mắt tràn ngập kinh hãi, lộ ra một cỗ cảm giác vô lực. Quy tắc lực, điều này sao có thể, trừ bỏ Hồng Quân ra, dĩ nhiên là có người có thể dung hợp quy tắc. Quy tắc của ngươi cũng giết được ta. Ma tổ La Hầu lập tức hét lớn, cái thế ma uy mãnh liệt ra, ma khí gào thét, sát hư không tầng tầng vỡ vụn, một cỗ khổng lồ ma khí cuồn cuộn không ngừng dập sờn mở ra, không gian che kín cái khe, đạo đạo ma khí từ giữa mà ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Thiên địa cường giả hội tụ hỗn độn hải. Chương 1157. Thiên địa cường giả hội tụ hỗn độn hải. Thật không quên nói cho ngươi, quy tắc của ta tên là hủy diệt. Nhạc Thành thản nhiên nói, quanh thân cái thế uy a tràn ngập không gian, cả không gian đột nhiên tràn ngập hơi thở dường dị. Hơi thở dường dị, nháy mắt tràn ngập cả không gian. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành tâm niệm cùng nhau, một cỗ thiên địa cùng tồn tại uy áp trên người lưu quang quanh quẩn, liền giống như một cái thiên địa khổng lồ, một loại hơi thở chúa tể thiên địa, ầm ầm khuyết tán ra tại nơi uy áp. Ma tổ La Hầu cái thế ma uy đều cấp tốc kiêng kỵ, một cỗ tim đập nhanh nguyên thần lan tràn ra. Nhạc Thành trong miệng cười to, lên tiếng nói: La Hầu, đạo sinh ma dài, thiên đạo bất diệt, ngươi tự bất diệt, thiên đạo có thể trợ ngươi, chỉ ngươi bằng vào thiên đạo vô ý thức tương trợ, quy tắc của ta thiên đạo cũng vô pháp làm gì, không có thiên đạo, ngươi còn có thể bất tử sao? Hủy diệt quy tắc, diệt cho ta. Không gian bên trong, Nhạc Thành miệng hé ra, trong thiên địa, giống như thiên địa không gian tạo thành một đạo thanh âm tồn tại, có một cỗ không gian sóng gợn đập vào, lấy một loại vận tốc ánh sáng siêu việt khuyết tán không gian, cuối cùng theo 4 phương 8 hướng trùng điệp tại trong mắt xuất hiện. Oành oành oành. không gian cùng rung chuyển, cả không gian thiên rung địa chấn, từng đợt tiếng vang thật lớn, không gian đột nhiên nứt toác ra, không gian mảnh nhỏ đầy trời băng phi, bốn phía bay múa phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn, phút chốc thổi quét mà qua, không gian thoát phá, chặt đứt thiên địa, cự lực khủng bố tới cực hạn, không gian nháy mắt trở thành tử vực, một ố cầu thiên hủy diệt rung động chạy trồm. Hủy diệt quy tắc, Hồng Quân lão nhân, ngươi chẳng lẽ sớm có tính kế sao? Bên trong không gian, ma tổ La Hầu thân thể cao lớn, hơi thở hộ tống không gian mất đi, bên trong thiên địa, ma tổ La Hầu bất tử bất diệt, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán ở tại thiên địa. Lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, tốc độ thần thông, hơn nữa bản thể ly hỏa thần thông thành tựu hủy diệt quy tắc cũng kém một bước cuối cùng. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian mất đi, thì thảo tự nói: chúc mừng sư đệ, rốt cuộc thành tựu quy tắc. Trên 9 tầng trời, một đạo tiếng đồng trầm thấp xuyên thấu không gian truyền đến. Đáng tiếc nếu không phải một bước cuối cùng. Nhìn chăm chú vào trời cao, Nhạc Thành nói nhỏ: ta mặc dù là thiên đạo cũng không phải ta, hết thảy đều là tạo hóa, bất lực. Bàn tổ cũng từng nói qua, thần thông trung quy đánh không lại số trời. Trên không trung thanh âm trầm thấp tiếp tục nói: thiên đạo rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào người trên không nói: chờ ngươi đả bại ta có thể biết. Trên không, giọng thản nhiên nói: ta sẽ thử một lần, nhìn xem là cân bằng quy tắc của ngươi mạnh hay là hủy diệt quy tắc mạnh. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không nói: hủy diệt quy tắc của ngươi mạnh, nhưng là đừng quên cân bằng quy tắc của ta, cân bằng thiên địa vũ trụ. Hủy diệt quy tắc của ngươi cũng bị áp chế, chỉ ngắn ngủn trăm năm thời gian, nhiều nhất trăm năm, ta không thể chống đỡ, hết thảy nhờ vào ngươi. Trên không tiếp tục nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không, nói: lúc trước, một đạo nguyên thần bất diệt tới huyền thiên nội địa, đa tạ sư huyên tương trợ. Ai, ta mặc dù trợ ngươi cũng vì thiên đạo. Trên không thanh âm trầm thấp lập tức biến mất không thấy. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào phía trước thật lâu, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay pháp quyết biến hóa, thân ảnh lại xuất hiện ở Ngư Lăng Đảo, nhìn chăm chú vào vô biên vô hạn Ngư Lăng Đảo, lập tức nói nhỏ: sư tôn, theo như lời ngươi nói, tạo hóa linh khí thần diệu nhất, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, chẳng lẽ đây là tạo hóa sao? Thu! Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt cũng chỉ thấy được cả Ngư Lăng Đảo Đông Bắc Đại Tây Dương ầm ầm run rẩy. Đông Bắc Đại Tây Dương Ngư Lăng Đảo vô biên vô hạn tràn ngập thần quang, lập tức hóa thành một đạo cực quang, rơi vào tay Nhạc Thành. Cực quang thu liếm, Đông Bắc Đại Tây Dương Ngư Lăng Đảo lập tức hóa thành một cái phương bảo hạt. Tạo hóa thần khí, ánh trăng bảo hạt, ta nên như thế nào lĩnh ngộ? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào phương hạt trong tay nói: 100 năm ở thời gian không gian còn có 365 vạn năm, hy vọng có thể thành công. Nhạc Thành thản nhiên nói, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Bên trong Hảo Thiên Môn, Nhạc Thành tiến nhập hỗn độn trung, khoanh chân ngồi theo pháp quyết trong tay đánh ra, mấy đạo thần quang quanh thân tràn ngập ra. Thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, đỉnh thần kiếp đi qua, lại ngộ đại kiếp nạn. Khắp nơi thực lực tìm kiếm sinh cơ, Vu Yêu hai tộc ăn oán cũng tạm thời buông xuống, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Kỳ Lân lão tổ cũng đều vì sinh cơ chủng tộc tìm kiếm một tia cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, trăm năm thời gian trong nháy mắt đã qua, vũ trụ thiên địa có diệt thế cực quang tiết ra ngoài, tinh thần thoát phá chấn động, thiên địa đại năng giả, đại thần thông giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vô cùng tận kiếp đến, đại thần thông giả, đại năng giả, tụ tập hỗn độn hải. Cao thiên trời cao, một đạo trầm thấp tiếng đồng truyền ra, thiên địa biết đại thần thông giả, đại năng giả, nhanh chóng đi hỗn độn hải. Xuyên qua vô tận thái hư tiên tôn giả, bắt đầu nhanh chóng đi hỗn độn hải. Bên trong hỗn độn hải, hỗn độn khôn cùng, lúc trước một mảnh quần sáng sớm đã biến mất, thiên địa một đám cường giả bắt đầu hướng hỗn độn hải tụ tập. Bên trong thần đình có Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Vu Tộc, Hình Thiên Tổ Vu, Trúc Sung Tổng Công, Vu Huyết Ma Chờ, Yêu Tộc Đế Thuấn, Minh Hà Côn Bằng Kim Chứ Tiên Tử, Kim Hoa Đồng Tử, Long Tộc cũng có thêm Thương Long Lão Tổ, Kỳ Lân Bộ Tộc, Ngạo Không, Huyền Quý cũng đều ở đây. Bên trong Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Khai Sáng Thú, Độ Ác Thanh Đế, đám người Chấn Nguyên Tử cũng chạy tới Hỗn Độn Hải. Xiêm Giáo, Tiệt Giáo, Nhị Đại Đệ Tử đều đến đông đủ. Tây Phương Giáo mặc dù bị thương nặng nhưng thế lực không kém. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Hải phong vân hội tụ, thiên địa đại thần thông giả, đại năng giả đều đến. Đại kiếp nạn đã đến. Trên không, Nữ Hoa, Hậu Thổ Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nơi. A-di-đà Phật. Một tiếng A-di-đà Phật vang lên, lập tức ba đạo thân ảnh tới, nhìn thấy ba người Như Lai, Ma Đạo Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ tới, các thế lực lớn cũng đều trầm xuống, chính là đại kiếp nạn đến, ai cũng không có tâm tình tìm đến Tây Phương Giáo gây phiền toái. Sư sư. Một tiếng xé gió tới, một đạo thân ảnh hiển lộ, cũng là Kỳ Lân Lão Tổ tới. Thiên địa đã lâu không có náo nhiệt như thế. Lúc này một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở trên không. Người này áo bào trắng bay phất phới, một cỗ uy áp làm cho thánh nhân cực đạo cường giả đều là cảm thấy áp chế tràn ngập ra. Đệ tử ra mắt sư tôn. Chấn Nguyên Tử tiến lên hành lễ. Người tới không phải ai khác, chính là sư phụ Chấn Nguyên Tử, Dương Mi Lão Tổ. Đồn đãi Dương Mi Lão Tổ tại thiên địa còn hơn Hồng Quân Đạo Tổ. Đã lâu không gặp Dương Mi Lão Tổ. Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thông Thiên Giáo Chủ Thánh Nhân đều tiến lên thi lễ. Dương Mi Lão Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ đều cùng vai vế Tiên Thiên Đại Thần, không sở hữu Thánh Nhân vị, chỉ kỳ thật lực Thánh Nhân cũng không thể đều kém hơn một chút. Ha ha, Dương Mi, lão gia hỏa ngươi cũng đã ra rồi sao, còn chưa có chết sao? Một tiếng cười to phá không mà ra, 10 đạo thân ảnh bay ra, trong 10 người, có 9 nam một nữ, một cỗ cổ hơi thở tràn ngập thiên địa bao phủ xuống, mỗi một cổ hơi thở đều trên Kỳ Lân Lão Tổ. Ha ha, Càn Khôn Đại Tiên Điên Đảo Lão Tổ, Không Thiên Lão Tổ, Tiên Thiên Lão Tổ, Vô Cực Lão Tổ, Vô Vi Lão Tổ, Phích Lịch Lão Tổ, Đằng Tổ, Huyễn Tiên Tử, Thanh Di Thiên. Nhìn thấy, Dương Mi Lão Tổ mỉm cười. 10 người các ngươi cũng không có chết sao, xem ra, lần này, chúng ta có cơ hội cùng chết. Dương Mi, ai muốn cùng chết ngươi? Huyễn Tiên Tử trừng mắt đẹp nói, dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người ta không dám có chút khinh nhờn. Không ngờ có bực cường giả như vậy, đều là cực đạo đỉnh phong. Hỗn Độn Hải lúc này chúng cực đạo cường giả đều sinh lòng kinh ngạc, nguyên lai hôm nay còn có bậc cường giả này tồn tại. Dương Mi, Ma Tổ La Hầu đã bị giết, không biết là ai gây nên, chẳng lẽ là Hồng Quân? Người tới, Càn Khôn Đại Tiên nói. Trừ Hồng Quân ra, chỉ sợ ai cũng không có biện pháp, chẳng lẽ Hồng Quân thực lực lại tiến một bước sao? Huyễn Tiên Tử nói. Sai, Hồng Quân hiện tại trấn áp thiên đạo, làm sao còn thời gian đánh chết La Hầu? La Hầu bị một người khác đánh chết. Dương Mi Lão Tổ nói. Là ai? Chúng cực đạo cường giả nghi hoặc hỏi. Đạo sinh ma dài, lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa đều không có ảnh hưởng đến La Hầu, còn có ai có thể đánh chết hắn? Ha ha, xem ra các ngươi còn không biết. Dương Mi Lão Tổ nói nhỏ một tiếng, tiếp tục nói. Lục Áp Lão tiểu tử kia tái thế tu luyện, thành tựu hủy diệt quy tắc, La Hầu cũng là số trời, cố tình đụng vào Lục Áp tiểu tử đó. Lục Áp thành tựu hủy diệt quy tắc. Chúng cực đạo đỉnh phong cường giả kinh ngạc không thôi, thành tựu quy tắc, trên đời này cũng chỉ có Hồng Quân một người hợp đạo thành tựu cân bằng quy tắc. Mọi người tự nhiên là biết thành tổ quy tắc khó khăn như thế nào. Nghe được chúng cực đạo cường giả nói chuyện, Như Lai, Ma Đạo Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ sắc mặt đại biến, Lục Áp là ai? Đó là Nhạc Thành trong lòng nhất thời run run lên. Vô cùng tận kiếp tới có thể có một đường sinh cơ. Hỗn độn trên biển, một đạo than nhẹ, lập tức hơn 10 người phá không bay ra, một cỗ cổ uy áp cường hãn lăng không buông xuống trước mặt ba người, một người mặc một thân bào đỏ thấm, tóc hồng hồng tu, cả người như một đoàn thần hỏa vĩnh không tắt, một cái áo trắng hán tử, quanh thân hơi thở hoàn toàn không có, trong mắt ánh mắt bình thường, cuối cùng là một tuyệt sắc nữ tử, một thân áo xanh tố sắc hờ hững. Phối hợp tuyệt mỹ, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng, đúng là nhân tộc tam tổ, toại nhân thị, hữu xào thị, truy thị. Phía sau ba người còn có hơn 10 cổ hơi thở cực đạo, một đám cường giả quanh thân hơi thở không dưới đám người Kỳ Lân lão tổ, đúng là nhân tộc Thái Hảo lão tổ, Thái Khang lão tổ, Thiên Tử Phục Vi thị, Địa Hoàng Thần Nông thị, Nhân Hoàng Hiên Viên thị, Ngũ Đế Chi Lính Vấn Đế Sự Đại Nhiêu Đại Thuấn Đại Vũ, còn có Thiếu Khang Thiểu Hảo. Nhân tộc cường giả, nhiều tộc cường giả như vậy xuất hiện, nhất thời hỗn độn hải các đại thực lực hoàng sợ. Hảo Thiên Đại Đế, Giao Chỉ Kim Mấu Chấn Nguyên Tử kinh ngạc không thôi. Nguyên lai nhân tộc cường giả cường hãn như vậy, cường giả các thế lực lớn trong lòng kinh hãi. Ra mắt Thánh Mấu, nhân tộc nhất mạch cường giả chậm rãi đi tới bên người nữ hoa thi lễ, cuối cùng nhìn các cực đạo cường giả nói: ra mắt chư vị đạo hữu, toại nhân thì, hữu xào thì, truy thì, các ngươi ba chấn thủ Hỏa Vân Đồng bỏ được sao? Dương Mi lão tổ nói: vô cùng tận kiếp tới, tam tài khí thoát phá, chấn thủ lại có gì dùng? Toại nhân thì nói, vang ầm ầm. Trên không cao ngất một đạo cực quang giống như nổi lên gần sóng khuyết tán, cả hỗn độn hải đều kịch liệt run rẩy. Hồng quân chống đo không nối, mọi người nhanh nghĩ biện pháp đi. Dương Mi lão tổ nói, mọi người vẫn bảo vệ các tộc, hy vọng có thể lưu lại một tia huyết mạch. Chúng cường giả thở dài, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1158, Chu Thánh Nhân Diệt Cực Đạo. Chương 1158, Chu Thánh Nhân Diệt Cực Đạo. Người tới quần áo hắc bào, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sống như nhật nguyệt tinh thần, chỉ trong mắt tràn ngập năm tháng tang thương, quanh thân hơi thở hư vô mờ mịt, làm cho người ta căn bản không thể nắm lấy. Nhạc Thành, Lục Áp, Sư Tôn. Người tới đúng là Nhạc Thành vừa mới xuất quan 100 năm thời gian. Nhạc Thành ở hỗn độn trung 365 vạn năm bế quan, Nhạc Thành lĩnh ngộ sáng lập linh khí bảo hạt, ngay tại lúc này mới ngộ ra. Lúc này thấy Nhạc Thành, có người kinh hỉ, có người tim đập nhanh, Như Lai, Ma Đạo lão tổ, Âm Dương lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thần sắc cực độ thoạt nhìn. Ma Đạo, ta đáp ứng Hỗn Nguyên lão tổ, đánh chết nhiệt đồ, hiện tại để mạng lại đi. Nhạc Thành tới hỗn độn hải, nhìn mọi người cũng không nói gì. Hảo Thiên Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Thông Thiên Giáo Chủ, đám người nhân tộc tam tổ cũng không để ý đến, lập tức trừng mắt nhìn Ma Đạo lão tổ. Nhạc Thành, Lục Áp đạo quân, lúc trước đều là hiểu lầm, đại kiếp nạn đã đến, ta là thánh nhân, bất tử bất diệt, ngươi làm gì phí sức lực đối phó ta? Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Ma Đạo lão tổ đã khủng hoảng đứng lên. Nhạc Thành chính là Lục Áp chuyển sang kiếp khác, đừng nói là Lục Áp, cho dù là ba đệ tử hắn, nhân tộc tam tộc tìm hắn phiền toái, hắn cũng ăn không tiêu. Hắn nếu sớm biết lúc trước Nhạc Thành chính là Lục Áp đạo quân, hắn làm sao còn dám trêu chọc. Bất tử bất diệt trong mắt của ta lại chính là chuyện cười, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nhạc Thành nói nhỏ một tiếng, trong tay pháp quyết đánh nhẹ, một cỗ uy áp thật lớn bắt đầu tràn ngập. Dưới uy áp cực đạo cường giả xa xa thần sắc biến hóa. Lục Áp đạo quân, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Ma đạo lão tổ quát, tốt xấu hắn cũng là thánh nhân, lúc này làm sao có thể bị ép như thế. Quanh thân hơi thở run, điều động thiên địa lực, cũng chuẩn bị đối kháng thánh nhân bất tử bất diệt, chẳng qua là liều mạng. Khinh người cố dối gạt mình, thánh nhân này chết đi. Nhạc Thành nói nhỏ, một cổ hơi thở vượt dị nhất thời bao phủ không gian, hỗn độn hải, hỗn độn bắt đầu khởi động, cuồng bạo khí cấp tốc gào thét ra. Ta liều mạng với ngươi. Ma đạo lão tổ tiếng nói vừa dứt, ngưng tụ thiên địa lực lượng, một đạo chảo bức xé không gian, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, xé nát năm đạo không gian cách khe, lộ ra hư không thông đạo tối đen, cự lực bàng bạc bị hướng tới Nhạc Thành bao phủ. Ca ca ca. Không gian vô tận thần quang tràn ngập, thần quang phóng lên cao, hỗn độn thoát phá, hiển lộ một mảnh hư không, hư vô không gian không ngừng quay cuồng lên, gào thét va chạm về phía Nhạc Thành. Ta nói rồi, ngươi là thành nhân cũng thế thôi. Nhạc Thành hờ hững nói, vô hình bên trong, một cỗ uy áp như cùng thiên địa cùng tồn tại khuyết tán, trên người lưu quang quanh quẩn, lập tức thân hình khổng lồ xuất hiện, giống như người khổng lồ, một loại hơi thở chúa tể thiên địa, ầm ầm khuyết tán ra. Ma đạo lão tổ quanh thân, mang theo lực vô cùng bàng bạc, lập tức bao phủ ở tại trên người Nhạc Thành, cũng làm cho kẻ khác kinh ngạc. Lực lượng này không làm cho Nhạc Thành ảnh hưởng, tùy ý bao phủ, không chút tổn hao gì. Một màn như thế, cho dù là Dương Mi lão tổ, đám người Càn Khôn đại tiên cũng kinh ngạc, cho dù là bọn họ cũng vô pháp làm được như vậy. Hảo một cái lục áp. Dương Mi lão tổ trong mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Thành. Dương Mi, lục áp làm sao vậy? Càn Khôn đại tiên nhìn Dương Mi lão tổ hỏi, cảm giác hơi thở Nhạc Thành tựa hồ là minh bạch cái gì rồi, nhưng lại không thể xác định. Dương Mi lão tổ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói: các ngươi xem không gian xung quanh lục áp đã là ngạo nghễ thế ngoại, lúc này hắn là ở quy tắc thoát ly thiên đạo, tu vi hắn hiện tại đã tới cùng chúng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn. Chúng cực đạo cường giả đều thần sắc kinh ngạc, Càn Khôn đại tiên nói: thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lục áp lão tiểu tử đó tái chuyển sang kiếp khác trùng tu, đoạn thời gian ngắn ngủi đạt tới loại tình trạng như vậy. Tốt lắm, chết đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, quanh thân một cỗ thần quang đột nhiên bắn nhanh ra. Thánh nhân, ngươi dựa vào thiên đạo quy tắc của ta cho thiên đạo cùng tồn tại, thiên đạo bất nhập, thánh nhân cũng bị diệt. Một cỗ thần quang nháy mắt bao vây ma đạo lão tổ, nhất thời ma đạo lão tổ ngưng tụ lực công kích ầm ầm biến mất không thấy, lập tức không gian hủy diệt, hơi thở tràn ngập, một cỗ uy áp vô cùng bao phủ, ma đạo lão tổ trong mắt kinh hãi, nháy mắt thân hình biến thành hư vô. Thánh nhân cũng bị đánh chết. Đây chính là bất tử bất diệt thánh nhân, sơ tay nhấc chân liền đánh chết. Mọi người kinh hãi, một màn này làm cho người ta kinh ngạc, bất tử bất diệt thánh nhân cũng dễ dàng đánh chết như thế. Còn muốn chạy sao, Âm Dương lão tổ, ngươi cũng chết đi thôi. Nhạc Thành nói nhỏ, chỉ thấy Âm Dương lão tổ nhìn thấy ma đạo lão tổ nháy mắt bị đánh chết, thả người lặng yên hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Diệt cho ta. Bên trong không gian, Nhạc Thành nói nhỏ, năm ngón tay nắm chặt, phía trước nhìn vạn dặm hỗn độn hải vực đột nhiên vặn vẹo, không gian vặn vẹo, thời gian rối loạn đan chéo, trong tay Nhạc Thành co rút lại, lập tức hóa thành trên trăm thước lớn. Nhạc Thành trong mắt sát ý mạt quá, một đạo thần quang vọt vào không gian, lấy một loại vận tốc ánh sáng siêu việt khuyết tán không gian, nháy mắt, một đạo thần quang liền ầm ầm va chạm vào Âm Dương lão tổ. Oành oành oành. Trên trăm thước không gian đột nhiên nứt toác mở ra, một cỗ lực lượng cuồn cuộn, phút chốc thổi quét qua, không gian thoát phá, một cỗ hơi thở rung động cửu thiên hủy diệt điên cuồng chạy trồm. Không gian vặn vẹo hộ tống Âm Dương lão tổ trực tiếp biến mất. Cực đạo cường giả, lật tay là diệt. Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú vào trên không thái thượng lão quân, Dương Mi lão tổ thánh nhân cực đạo cường giả lúc này vô cùng khiếp sợ. Quy tắc hình như là thần thông mạnh mẽ, thời gian thần thông, không gian thần thông, còn có tốc độ thần thông ở bên trong, bốn loại thần thông dung hợp mà thành, lục áp thật sự thành công. Dương Mi lão tổ kinh ngạc thì thầm: Tiếp dẫn, ngươi thật to gan, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên không, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Như Lai nói: Ra mắt sư thúc, đệ tử biết tội. Như Lai thần sắc kích động, vội vàng cúi đầu hành lễ. Ma đạo, âm dương hai người lập tay đánh chết, hắn căn bản không thể đối kháng. Biết tội là tốt rồi, ngươi cũng có thể đã chết, thánh nhân vị, ngươi cũng trả lại. Nhạc Thành nói nhỏ, trong tay pháp quyết đánh ra. Sư thúc hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn độn hải, một đạo tiếng động truyền đến, lập tức ba đạo thân ảnh nháy mắt xuyên qua trùng điệp không gian rơi vào trên không. Người tới mặc áo cà sa, quanh thân thánh nhân hơi thở tràn ngập, một béo nhất gầy, Phật quang tràn ngập, đó là đấu chiến thắng Phật cùng Tịnh Đàn sử giả. Ra mắt sư thúc. Trong ba người, một người lập tức hành lễ, lập tức đấu chiến thắng Phật, Tịnh Đàn sử giả cũng hành lễ nói: Ra mắt sư thúc tổ, Chuẩn Đề đạo nhân. Nhìn thấy người này, nhất chúng cường giả cũng đều kinh ngạc. Người tới không phải ai khác, đó là một vị thánh nhân Tây Phương giáo, Chuẩn Đề đạo nhân. Từ lúc phân phong thần kiếp, Chuẩn Đề đạo nhân không biết tung tích, không nghĩ tới tránh ở hỗn độn hải. Chuẩn Đề, tiếp dẫn khi sư diệt tổ, ngươi vì sao còn muốn ta hạ thủ lưu tình? Nhạc Thành nói nhỏ: Sư thúc, mời xem mặt mũi đệ tử, tha tiếp dẫn đi, Tây Phương giáo không thể không có người trấn áp. Chuẩn Đề đạo nhân nói: Lúc trước ở hỗn độn hải, ta quả thật kết một phần nhân quả. Nhạc Thành nói nhỏ, lúc này Nhạc Thành tự nhiên biết, lúc trước chính mình ở hỗn độn hải lĩnh ngộ, Bồ Đề tử, Tây Bồ Đề đều là Chuẩn Đề đạo nhân âm thầm tương trợ. Nhạc Thành lập tức tạm dừng, nói: Chính là tiếp dẫn năm lần bảy lượt ra hại ta, ta cũng không thể tha cho hắn, như vậy đi, chỉ cần hắn tiếp được ta một kiếm, ta tha cho hắn. Nhạc Thành nói xong, lập tức nhìn chăm chú vào phía trước nói: Nhị sư huynh, ngươi không phản đối chứ? Tự gây nghiệp chướng, không thể sống, sư đệ không cần băn khoăn cho ta. Trên không trung, một đạo thanh âm xuyên thấu không gian, lập tức một đạo thân ảnh lớn xuất hiện ở trên không. Người này thân hình khổng lồ, mắt như sao thần, quanh thân hơi thở cùng Dương Mi lão tổ như một. Người này tới, người bình thường không biết, ở đây thánh nhân cùng cực đạo cường giả tự nhiên là biết. Người này là Hỗn Côn lão tổ, là sư phụ tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, cũng là sư đệ của Hồng Quân lão tổ. Hỗn Côn, nguyên lai ngươi cũng tránh ở đây, còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Càn Khôn đại tiên nói: Nơi này yên tĩnh, ở trong này có thể tìm hiểu nhiều điều. Hỗn Côn lão tổ nói: Sư tôn cứu ta, sư tôn cứu ta. Như Lai nhìn Hỗn Côn lão tổ nói: Tự gây nghiệp chướng không thể sống, hết thảy xem tạo hóa chính ngươi, ta bảo ngươi theo ta lĩnh ngộ, ngươi lại muốn sáng lập Tây Phương giáo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1159. Như Lai mạt pháp thế giới. Chương 1159. Như Lai mạt pháp thế giới. Hỗn Côn lão tổ khẽ thở dài: Tiếp dẫn tiếp ta một kiếm, có còn mạng sống không, muốn xem phần số của ngươi. Nhạc Thành nói nhỏ, trong tay âm dương kiếm xuất hiện ở trong tay. Giờ phút này, âm dương kiếm cũng đạt tới thượng cổ thần khí. Nhạc Thành lúc này càng thêm hơi thở tăng cao, chấn động không gian xung quanh, tràn ngập đạo đạo hỗn độn. Một đạo kiếm quyết ở trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức âm dương kiếm rời khỏi tay, thân kiếm ong ong ngao không ngớt, kiếm quang phô thiên cách địa, lập tức một cỗ kiếm khí thê lương tới cực hạn cuồn cuộn tràn ngập ra, vô tận pháp lực tuôn ra. Âm dương kiếm phút chốc hóa thành hàng tỷ kiếm quang, từng đạo kiếm khí sắc bén sinh sôi, lưu lại một đạo cái khe, cả không gian sụp đổ. Như Lai thần sắc trầm xuống, nhìn thấy Nhạc Thành cũng không có thúc dục uy tắc lực, hơi chút buông xuống tâm thần, thất bảo diệu thủ trong tay thúc dục câu động thiên địa lực, không gian một mảnh Phật quang đại thịnh, không gian gió dục mây vần, hỗn độn Phật quang, vô số Phật môn pháp khí tràn ngập thần quang, vô tận hỗn độn dòng khí xít đào quay cuồng không ngớt, không gian sóng gợn giống như mặt nước kích thích, một vòng tiếp theo một vòng, không ngừng dập sờn mở ra. Lập tức hai phe không gian ầm ầm gặp nhau, một cỗ khí thế sắc bén vô cùng khuếch tán ra, không gian một mảnh hỗn loạn, có thể thấy rõ ràng cũng chỉ có thánh nhân cùng cực đạo cường giả mà thôi. Trên không, hàng tỷ kiếm quang cắt vỡ ra một đạo thông đạo vượt dị, trong nháy mắt không gian tự thành thế giới. Nơi này vượt dị, một cỗ uy áp cái thế tràn ngập, mắt thường có thể thấy được. Không gian Như Lai thất bảo diệu thủ nháy mắt nứt nẻ, Phật quang ảm đạm, lúc này trong mắt Như Lai cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Đây là chiêu thứ 6 Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, tên là Đồ Thánh, đi thôi. Hỗn loạn không gian, Nhạc Thành nói nhỏ một tiếng, hàng tỷ bóng kiếm cắt vỡ thời không trực tiếp làm cho Như Lai mạt diệt. Không gian khôi phục, chúng cường giả lại kinh ngạc. Hỗn Côn lão tổ thần sắc đều kinh hãi, một kiếm như thế thánh nhân đều có thể chu sát, cái này cũng rất xóa người rồi. Xin sư đệ hạ thủ lưu tình. Lúc này Hỗn Côn lão tổ nhìn Nhạc Thành nói, đây cũng là tạo hóa, lúc trước sáng lập Tây Phương giáo, lúc này cho hắn tiến đến mạt pháp thế giới, hy vọng hắn tự thu xếp ổn thỏa. Nhạc Thành nói nhỏ, Linh Viên Thiên Ung đồ đệ. Nhạc Thành xoay người lại, nhìn Linh Viên Thiên Ung hai người. Sư tôn. Hai người cung kính hành lễ. Hỗn độn trung đỉnh Hải Thần Châu về sau liền giao cho các ngươi trợ sư huynh sư tỷ của ngươi trấn thủ nhân tộc. Nhạc Thành nói, trong tay hai đạo thần quang rơi xuống trong tay Linh Viên cùng Thiên Ung, đó là hỗn độn trung cùng 12 khỏa đỉnh Hải Thần Châu. Đại kiếp nạn có phương pháp ứng đối không? Tây Vương Mẫu Thiên Giao tiến lên nhìn Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Tây Vương Mẫu Thiên Giao mỉm cười, lập tức nhìn về xa không, lại thì thào ngâm nga. Sáng nay xem hồng trần sự, ước năm hồng hoang phá, bụi mù cuồn cuộn, minh mông, đáng thương sắc thu khôn cùng tốt. Huống chi thân thành vạn vật hoa, hồng hoang đại lục không ngừng, vô cùng tận đại kiếp nạn thành uổng công, long phượng hai cùng vu yêu đến, bao nhiêu phồn vinh không khỏi xem, một đường sẵng mây đỏ thiên địa án, lượng kiếp vô tận lặp lại đi, tích nhật thần Phật thành bụi đất, đạo pháp mờ mịt thiên địa xa, ta tự chân đạp bước chậm đi. Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ theo ngâm sướng chậm rãi đi, phía trước hỗn độn quần quần thời không rối loạn, lộ ra một cái không gian thông đạo, thân ảnh nhập vào không gian thông đạo, lập tức biến mất không thấy. Mọi người nhìn chăm chú vào bóng lưng Nhạc Thành, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Dương Mi lão tổ lập tức nói nhỏ, hắn đây là đi tìm Hồng Quân, cũng là tìm thiên đạo, thành bại cũng không biết. Nếu là thành công, lấy hậu thiên địa vũ trụ, đều phải khiếm hạ hắn một phần đại nhân quả. Nếu là thất bại, vạn pháp câu diệt. Xa xa cuối hỗn độn, Nhạc Thành mỉm cười, đảo mắt bên trong tới một chỗ hư không cung điện. Cung điện này sừng sững ở chỗ sâu trong hỗn độn, một đạo thần quang màu tím phóng lên cao, bao phủ ở trời cao, tạo ra vô số không gian cách khe. Phía trước cung điện tấm biển ba cổ triện thần văn tử tiêu cung chói mắt, cung điện có một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong đó. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đến đây. Phía trên vân giường, khổng lồ hư ảnh đã rơi vào trước người Nhạc Thành, thân hình nháy mắt trở nên ngưng thực. Người này đầu bạc râu bạc trắng, hai mắt sáng sủa, quanh thân hơi thở cùng thiên địa dung làm một thể. Ra mắt sư huynh. Nhạc Thành nói nhỏ, trước mắt người này đúng là thiên đạo Hồng Quân. ngươi khả có nắm chắc? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Xin hỏi sư huynh, tại sao có vô cùng tận kiếp này? Nhạc Thành hỏi. Hồng Quân lão tổ mỉm cười nói nhỏ. Thời tiết mông hồng, nảy sinh tư thủy, toại phân thiên địa, triệu lập càn khôn, khải âm cảm dương, phân bố nguyên khí, là sự trung hòa, là thái độ làm người thủ sinh bàn cổ, sắp chết hóa thân thành phong trào vân, vì lôi đình. Mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt, chi vì tứ cực, máu vì trường giang và hoàng hà, gân mạch vì địa lý, thịt vì ruộng đất, phát vì tinh thần, làn da vì cỏ cây, xỉ cốt vì vàng đá, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì vũ trạch, thân chi chư trùng. Nhân phong nhận thấy, hóa thành lê manh. Cái nghe thấy thiên địa chi sổ có 12.9600 tuổi làm một nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, là tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi chi, thập nhị chi cũng. Mỗi hội nên 1.800 tuổi. Thả liền một ngày mà nói, giờ tí được dương khí, mà xấu tắc gà gáy, dần không thông quan, mà mão tắc mặt trời mọc, giờ thìn thực sau, mà tỵ tắc ai sắp xếp, ngày ngọ thiên trung, mà chưa tắc tây tha, giờ thân bô mà mặt trời lặn dậu tuất hoàng hôn mà nhân định hợi. Thi cho toàn cục, như đến tuất hội điểm cuối các thiên địa ngu muội mà vạn vật phủ hỷ. Lại đi 5.400 tuổi, giao hợi hội chi sơ tắc làm hắc ám, mà hai gian nhân vật câu vô hỷ cố viết hỗn độn. Lại 5.400 tuổi, hợi hội đem trung trinh hạ lên nguyên gần tử chi hội, mà phục đuổi dần khai sáng. Thiệu Khang Tiết viết, đồng chí tử chi bán thiên tâm vô thay đổi, nhất dương sơ đồng chỗ, vạn vật chưa sinh thì. Đến vậy thiên thủy có cái, tái 5.400 tuổi, đang lúc tử hội, khinh thanh thượng đằng có ngày, có nguyệt, có tinh, có thần. Ngày, nguyệt, tinh, thần, vị chi tứ tượng, cố viết thiên khai cho tử. Lại kinh 5.400 tuổi, tử hội đem trung cần xấu chi hội, mà đuổi dần kiên cố, dịch viết. Đại tai hiện nguyên tới tai khôn nguyên vạn vật tư sinh, là thuận thừa thiên. Đến tận đây địa thủy ngưng kết. Tái 5.400 tuổi, đang lúc xấu hội trọng chọc hạ ngưng có thủy, có hỏa, có sơn, có thạch, có thổ. Thủy, hỏa, sơn, thạch, thổ vị chi ngũ hình. Cố viết địa ít cho xấu. Lại kinh 5.400 tuổi, xấu hội trung mà dần hội chi sơ, phát sinh vạn vật. Lịch viết, thời tiết giảm xuống, khí hậu khác nhau ở từng khu vực bay lên thiên, đàn vật đều là sinh. Đến tận đây thiên thanh địa thích, âm dương điều hòa, tái 5.400 tuổi, đang lúc dần hội, sinh ra, sinh thú, sinh cầm, chính vì thiên địa nhân, tam tài xác định vị trí. Cố viết, nhân sinh cho dần. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa càn khôn, phân phách âm dương, rốt cuộc diễn biến ra thiên địa mờ mịt này theo hồng hoang thế giới diễn biến, mới xuất hiện thần Phật tiên yêu đầy trời, thần Phật tiên yêu trường sinh hậu thế, thoát ra lục đạo luân hồi đã muốn trái với vạn vật tuần hoàn, cho nên thời gian càng lâu, sát khí, nhân quả ngưng tụ càng phát ra nghiêm trọng, vì thế thiên địa lần lượt lâm vào đại kiếp nạn, vô số thần tiên ngã xuống, đem thiên địa tinh khí một lần nữa trả lại cho thiên địa. Nhưng theo ngày tháng dồn chứa, trừ thần Phật tiên yêu ra, pháp lực càng phát ra thâm hậu, gần như bất tử bất diệt, thiên địa nhân quả đúng là vẫn còn, cho nên xuất hiện vô tận đại kiếp nạn. Cái gì gọi là thiên đạo, như thế nào đại đạo? Nhạc Thành lại mỉm cười hỏi. Hồng Quân đạo tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói nhỏ. Thiên đạo vô tình là vì đại công, đại đạo vô tình là vì đại yêu. Hồng Quân hợp thiên đạo, bàn cổ hóa đại đạo, thiên đạo đại đạo, Hồng Quân bàn cổ, hai người đều là đạo. Sư huynh, ngươi mặc dù là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải là ngươi, ta hôm nay muốn bổ ra thiên đạo, nhìn xem hôm nay phía trên đạo đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhạc Thành nói nhỏ, thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò, thần thông đánh không lại thiên đạo, sư đệ cẩn thận vạn kiếp bất phục. Hồng Quân đạo tổ nói, sư huynh hợp đạo, bình tĩnh ngồi ở bên trong hỗn độn, mỗi ngày đối với thiên đạo mờ mịt, vận chuyển tuần hoàn, xem hết trần thế chìm nổi, hôm nay đạo vì sao, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Tiểu đệ thật ra có điều lĩnh ngộ, hôm nay muốn bổ ra đạo, nhìn xem thiên đạo đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhạc Thành nói, có lẽ nhớ rõ sư tôn từng nói qua, ta cùng hỗn côn tâm hồn phức tạp tục vụ rất nhiều, tương lai tất có nhiều trì hoãn, nữ hoa ý chí rộng lớn, có cách trời thương dân khát vọng, nguyên thần tính âm cũng không thể nhờ vã, riêng chỉ ngươi, mặc dù trời xanh tính hồ nháo đánh hỗn chưa từng một ngày đứng đắn, lại có thể tâm linh thuần lự, thủ chung nhất nhất, có điều tạo hóa, hiện tại xem ra, sư tôn xem thật đúng như vậy. Hồng Quân đạo tổ nói xong, lập tức nhìn Nhạc Thành nói, ta vì thiên đạo, muốn bổ ra thiên đạo, muốn trước đánh bại ta, cũng làm cho vi huyên nhìn xem thực lực sư đệ đến tổ cùng là tới loại tình trạng nào rồi. Sư huyên đắc tội, ta dục phá thiên đạo, một trận chiến này không thể tránh được. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, trong tay pháp quyết đánh ra, thân hình nháy mắt lại khổng lồ thêm vài phần, cước đạp hư không, đỉnh chạm trời cao, không gian xung quanh tinh thần lưu chuyển, một cỗ uy áp cái thế bao phủ xuống. Sư đệ thực lực không ngờ tới tình trạng như vậy. Hồng Quân đạo tổ thần sắc kinh ngạc, trong lòng nao nao, lập tức quanh thân trống rỗng sao động lên một cỗ lực lượng khủng bố. Phút chốc liền khuyết tán ra, cả Tử Tiêu Ưng giống như đều lâm vào một trận chấn động, hỗn độn hư không trong khoảng thời gian ngắn chớp lên không ngớt, thần quang chói mắt tùy ý ra vô số tinh thần. Sư huyên cân bằng quy tắc quả nhiên lợi hại. Nhạc Thành thần sắc hơi trầm xuống, pháp quyết biến hóa, thân hình khổng lồ trường ấm chậm rãi mở ra, giống như che nhật nguyệt. Một đạo trường ấm mang theo cử lực bàng bạc đụng vào hỗn độn khôn cùng, bao phủ lấy Hồng Quân. Sư đệ, hủy diệt quy tắc uy lực cường hãn, nhưng ở dưới cân bằng quy tắc, vạn pháp đã bị cân bằng. Sư đệ nếu muốn phá vỡ thiên đạo, chỉ sợ là cũng không có khả năng. Hồng Quân nói, trong tay pháp quyết biến hóa, cũng một đạo trường ấm quán thông thiên địa, cả không gian hỗn độn đều bị một cỗ lực lượng đến cực hạn chớp lên không ngớt. Vang ầm ầm, một tiếng bạo liệt vang vọng trời cao, thiên địa không gian đều bị xé sách ra, không gian phá thành mảnh nhỏ, không gian tinh thần nứt toác không ngớt. Hủy diệt quy tắc. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, bốn đạo thần quang quanh thân ngưng tụ, thân ảnh khổng lồ lóe ra, một đạo quyền ấm đánh ra, hư không nổ tung, một cỗ uy áp cái thế khuyết tán ra vũ trụ thiên địa. Cân bằng quy tắc. Hồng Quân đạo tổ quanh thân một cỗ sương mù che chắn bốn phía mây tía, cả không gian thiên địa đều chấn động, lập tức không gian vô số thần quang màu tím sôi nổi bạo phun ra, hóa thành thiên địa hư không. Vô số điện quang kịch liệt lóe ra, màu tím điện trụ làm cho không gian chung quanh giống như bị chấn thành mảnh nhỏ. Vang ầm ầm, hai phe không gian, hai chủng quy tắc đụng chạm, không gian hỗn độn tạo thành cái phe tối đen nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn tốc sơ, sơ quy quy o, nơ hơ a, nơ hơ vô cùng. Ha ha! Sư đệ hủy diệt quy tắc mặc dù là lợi hại, nhưng thiên đạo tê không thể thắng. Hồng Quân đạo tổ hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn năm ngón tay ngưng tụ thành trảo, rồi đột nhiên gian nháy mắt tiêu tán, một mảnh tối đen phượng dị bày ra, rất nhanh hướng bốn phía khuyết tán ra, nhanh chóng bao trùm cả khu vực, chỉ có nhiều điểm tinh thần ở màn đêm tràn ngập thần quang. Lực lượng như thế, thiên địa hỗn độn biến sắc. Lực lượng này tuyệt độ khủng bố, thiên đạo Hồng Quân đạo tổ thi triển đều là thiên đạo lực, thiên đạo vô tận uy lực tự nhiên cũng vô tận. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, đồng thời quanh thân pháp lực bạo phun ra, khắp không gian hỗn độn rốt cuộc ầm ầm nứt toát ra, không cách nào hình dung được năng lượng gió lốc đáng sợ này ở không gian lúc này lấy một loại tốc độ kinh người thổi quét ra. Khắp không gian cũng mở ra vô số không gian cái khe. Vang ầm ầm, hỗn độn không gian bạo liệt, lập tức khắp không gian nứt toác, tinh thần tan biến, hỗn độn cuồn cuộn không ngớt, khắp không gian hỗn độn lúc này trực tiếp mất đi, lực lượng đáng sợ ầm ầm thổi quét ra trực tiếp diệt một phương không gian. Hỗn độn hải, các cường giả nhìn chăm chú vào phía cuối chân trời, trời cao kia, hỗn độn từng đạo cực quang bắn ra, làm cho mọi người đều bất an. Hỗn độn cuồn cuộn thân thể Nhạc Thành cao lớn đẩy lui một phương không gian, nhìn vào Hồng Quân đạo tổ, nói: "Thiên đạo, ta sao không thể thắng ngươi? Ngươi có quy tắc trong người, ta cũng vô pháp làm gì được ngươi, nhưng thiên đạo, ngươi cũng không thể phá khai rồi." Hồng Quân đạo tổ nói. Vang ầm ầm. Trên không trời cao run rẩy, vô số cực quang bắt đầu bắn ra, một cổ hủy diệt khí khuyết tán ra, cả vũ trụ thiên địa bắt đầu lắc lư, giống như ngày tận thế vậy, bên trong tam giới bắt đầu trời sụp đất nứt. Hỗn độn hải chúng thánh nhân cùng cực đạo cường giả đều cảm giác tim đập nhanh. Thời gian không nhiều lắm, kiếp vô cùng tận muốn bắt đầu ra. Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú vào trên không nói: "Thời gian không nhiều lắm, ta không có lựa chọn nào khác." Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không nói, trong tay pháp quyết đánh ra, một cái vòng tròn hình bảo hạp xuất hiện ở trong tay, một cỗ vô thở cuồn cuộn khuyết tán ra. Nguyệt Quang bảo hạp, chẳng lẽ sư đệ lính ngộ sao? Hồng Quân lão tổ kinh ngạc nói: "Sáng thế linh khí tổng cộng có 4 kiện, 4 người một món, hắn cũng không có tìm hiểu. Sư tôn lưu lại sáng thế linh khí để cho ta tìm hiểu, ta tuy có tìm hiểu cũng không biết có thành công không, thiên địa vạn vật sinh linh cũng chỉ dựa vào tạo hóa." Nhạc Thành nhẹ nhàng nói. Nói xong, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân 4 loại thần quang xuất hiện, thêm 2 loại thần quang, một loại màu xanh biếc, một loại màu trắng, mang theo 2 chủng căn nguyên, lập tức 6 loại thần quang bắt đầu hội tụ. 6 loại thần quang hội tụ, đột nhiên một cỗ uy áp vô thượng bắt đầu từ Nhạc Thành khuyết tán, đồng thời, sáng thế linh khí trong tay Nhạc Thành đồng dạng uy áp bắt đầu tràn ngập. Một cỗ thần quang lặng yên khuyết tán. Sáng thế linh khí thần quang hộ tống Nhạc Thành, lập tức quanh thân Nhạc Thành bắt đầu rối loạn, Nguyệt Quang bảo hạp thần quang bắt đầu bắn nhanh ra, sau đó tốc độ bao phủ nhanh chóng vô cùng. Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa, hào quang theo pháp quyết đánh ra, bắt đầu xuất hiện hỗn độn, xuất hiện hồng hoang, xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Nháy mắt thần quang trang nghiêm đã biến thành vũ trụ. Đây là hết thảy, thần sắc Hồng Quân đạo tổ lộ ra diễn cảm không thể tưởng tượng nổi. Thời gian, không gian, thời không chính là vũ trụ hủy diệt, biến hóa duy diễn, sinh mệnh sáng thế, ta hiểu được, ta hiểu được. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Hồng Quân lão tổ lập tức hờ hứng cười nói, trên mặt rung động. Nhạc Thành trong tay đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, sáng thế linh khí Nguyệt Quang bảo hạt nháy mắt bao phủ ở tại thiên địa. Vũ trụ trùng điệp vốn có bao phủ hỗn độn trong đó, nhất thời không gian trở nên bền vững. Tại đây trong thiên đạo, ta không thể hơn sư huynh, chỉ hiện tại, ta sẽ lại thử một lần. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hồng Quân đạo tổ, trong tay pháp quyết lại đánh ra, lục đạo thần quang hội tụ. Nhạc Thành chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi từng bước đi, không gian chung quanh chính là một mảnh không gian sóng gợn. Cho tới nay, ta đều kém bước cuối cùng này, sư đệ dĩ nhiên là lính ngộ, nhưng không biết sư đệ tính toán làm sao phá vỡ thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ nói, thân hình chậm rãi tiến lên, từng bước bước ra, khắp không gian đều đang run rẩy, một mảnh không gian sóng gợn xé rách, thân hình Hồng Quân lão tổ liền xuất hiện ở trước người Nhạc Thành. Ta lấy ly hỏa chi tinh, 17 phiến hỗn độn hoa sen trực tiếp luyện thành 3 thi thần khí, không biết sư huyên cho rằng có thể phá vỡ thiên đạo không? Nhạc Thành thản nhiên nói. Ngươi bản thể chính là ly hỏa chi tinh, lần này dung hợp 17 phiến hỗn độn hoa sen, ngươi dùng bản thể chính mình luyện chế thành ma thi thần khí. Hồng Quân lão tổ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành nói. Không sai. Nhạc Thành nói nhỏ, ở trong hỗn độn chung 365 vạn năm, chính mình ngày đêm tế luyện, dùng bản thể ly hỏa chi tinh, dung hợp 17 phiến hỗn độn thanh liên, luyện chế thành ma thí thần khí, vì muốn phá vỡ thiên đạo hôm nay, nhìn xem đạo hôm nay rốt cuộc là vật gì. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Cái gì gọi là thiên đạo? Chương 1160. Cái gì gọi là thiên đạo? Vang ầm ầm. Phía cuối chân trời cực quang tàn sát bừa bãi, cả không gian lại run rẩy không đứt, hơi thở như ngày tận thế vậy. Thời gian không nhiều lắm, sư huynh đắc tội. Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, trong mắt thâm thúy một mảnh, quanh thân pháp lực ngập trời bắt đầu bạo phun ra, trên không trung cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có một cỗ hơi thở thần dị lặng yên khuyết tán. Để ta xem, sư đệ ma thí thần khí có bao nhiêu cường hãn. Hồng Quân đạo tổ nói, một mảnh thần quang màu tím quanh quẩn tại bên người, đồng thời Hồng Quân đạo tổ đã biến thành một mảnh màu tím thần quang ngập trời, chung quanh không gian cơ hồ trở nên vắng vẻ, một cỗ khí thế sắc bén khuyết tán ra, lập tức thần quang màu tím nhất thời cuộn sóng. Vang ầm ầm. Đây là sư huyên dung hợp thiên đạo sao? Thiên đạo mờ mịt, lấy sáng thế quy tắc, lấy thân ma thế, phá cho ta. Nhạc Thành ánh mắt sắc bén nhìn ra, đứng ở trên không, một cỗ khí thế vô hình ngập trời tràn ngập về phía chân trời. Lập tức, Nhạc Thành bản thể khổng lồ đột nhiên hóa thành một đạo cực quang dữ dị, cả thần quang hải dương màu tím đều run rẩy đứng lên. Một cỗ cực quang xuất hiện, một cổ hơi thở hủy diệt kinh khủng nhất thời đổ xuống, giống như cơn thổi quét ra. Khắp không gian sóng gợn trực tiếp nhộn nhạo, đột nhiên tại phía xa hỗn độn chi hải thánh nhân cực đạo cường giả, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác tim đập nhanh hơn. Lúc này trên không trung, một đạo cực quang dữ dị ầm ầm mang theo lực lượng khủng bố, hung hăng bổ vào màu tím thần quang. Màu tím hải dương không gian vô thanh vô tức xẹt qua tạo thành một đạo cái khe, một đạo cực quang này đánh xuống cũng không có biến hóa gì. Chẳng qua thời điểm này trên không trung một đạo cực quang đánh xuống, cực quang màu tím hải dương chạm vào nhau, nháy mắt xuất hiện một cái hắc động, mơ hồ nhìn hắc động rối loạn, lập tức hắc động này nháy mắt cắn nuốt một đạo cực quang. Vang ầm ầm. Trên không cực quang cắt vỡ không gian bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, không gian thiêu hủy sụp đổ, đã hình thành vô số mảnh nhỏ đáng sợ. Mọi người ở đây cùng đợi thời điểm hủy diệt cũng kinh ngạc phát hiện, ngay tại bầu trời cực quang bao phủ, cực quang rối loạn thời không, vũ trụ mạc diệt, mọi người ở đây đều thấy bình thường, nhưng tam giới, hồng hoang, hỗn độn hải dương mặc dù là kịch liệt chấn động nhưng cuối cùng cũng kiên trì được. Sáng thế linh khí, sư đệ thành công. Hỗn côn, nữ hoa kinh hãi nhìn lẩm bẩm nói. Trận hủy diệt đi qua, nhất chúng đại thần thông giả kinh ngạc phát hiện, vũ trụ một mảnh hỗn loạn, trừ tam giới hồng hoang ra, hỗn độn chẳng phân biệt được, hồng mông không ngừng, hết thảy tựa hồ là trở về khởi điểm. Lúc này Nhạc Thành khôi phục bản thể, nhìn chăm chú chung quanh, rối loạn thời không lại có thêm một cỗ căn nguyên khí nồng đậm tồn tại, thiên địa căn nguyên khí, tựa hồ đều ở trong đó, chính mình được 17 khối hỗn độn hoa sen cũng vô pháp cùng căn nguyên khí nồng đậm so sánh. Nhạc Thành nhớ rõ chính mình dùng sáng thế quy tắc, thúc giục bản thể ma thí thần ký, đã muốn bổ ra hồng quân thiên đạo, một đạo hắc động xuất hiện. Không nghĩ tới chính mình đi ra một chỗ dường gì như vậy. Lục áp, ngươi rốt cuộc đến đây, có lẽ hiện tại ta nên gọi ngươi là Nhạc Thành chứ? Ngay tại thời điểm Nhạc Thành kinh ngạc, một đạo thanh âm xuất hiện ở bên tai Nhạc Thành. Đồng thời, một lão giả mặc trường bào phong cách cổ xưa, mặt lộ vẻ mỉm cười, hai mắt trong suốt xuất hiện ở trước người Nhạc Thành. Lập tức cảnh tượng trước người Nhạc Thành cũng hoàn toàn biến hóa, đã đứng ở bên trong cung điện. Sư tôn, đệ tử ra mắt sư tôn. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lão giả trước mắt, trong lòng nhất thời kinh hãi, trước mắt không phải người khác, đúng là sư tôn Sáng Thế Nguyên Linh. Lúc trước vũ trụ sơ khai, sư tôn nhận lấy sư huyên sư tỷ để bốn người chính mình đều tự truyền thụ thần công, về sau không nghe thấy tung tích, không nghĩ tới sư tôn Sáng Thế Nguyên Linh xuất hiện ở trong này. Về sau ngươi xưng hô ta là Sáng Thế Đạo Hữu, ngươi có thể tới nơi này dĩ nhiên là dung hợp sáng thế quy tắc, một thân thần thông cũng sẽ không kém nhiều lắm so với ta. Sáng Thế Nguyên Linh nói. Sáng Thế Đạo Hữu, điều này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhạc Thành không có cự tuyệt xưng hô này, chính là Nhạc Thành lúc này còn có thêm không ít nghi vấn. Đến, ngươi trước ngồi, ta với ngươi chậm rãi nói. Sáng Thế Nguyên Linh nói. Hai người ở đại điện ngồi xuống, Sáng Thế Nguyên Linh cười nói. Lúc trước ta thu sư huyên tỷ đệ của ngươi bốn người, hồng quân hỗn côn tâm hồn phức tạp, tục vụ rất nhiều, tu vi tất có nhiều trì hoãn, nữ hoa ý chí rộng lớn, có trách trời thương dân khát vọng, nhiên nguyên thần tính âm cũng không thể phụ ta được. Riêng chỉ ngươi, mặc dù trời xanh tính hồ nháo đánh hỗn chưa từng một ngày đứng đắn, lại có thể tâm linh thuần lự, thủ chung cho nhất, không nghĩ tới ngươi thật sự thành công, đến bây giờ, ngươi liền hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ, Sáng Thế Đạo Hữu chính là thiên đạo, mà ta nguyên bản chỗ thế giới chính là? Nhạc Thành kinh ngạc nói. Hết thảy, Nhạc Thành đã sớm phát hiện, bởi vì ở trên người của mình đã phát sinh qua nhiều lần. Không sai, chỗ thế giới ngươi chính là trong cơ thể thế giới của ta mà thôi. Lúc trước, có hai người có cơ hội phá vỡ trong cơ thể của ta, nhưng đều thất bại. Một người chính là Bàn Cổ, hắn còn kém bước cuối cùng, cũng trong lòng đại yêu bắt đầu sinh, lấy thân hóa vạn vật, thành tựu đại đạo chí tôn. Còn có sư huyên ngươi là Hồng Quân, cũng chỉ kém một bước, cuối cùng cùng trong cơ thể thế giới ta cùng người một chỗ, đã trở thành thiên đạo đại ngôn. Sáng Thế Nguyên Linh nói. Thì ra thật sự như thế, hết thảy là như thế. Nhạc Thành khổ cười một cái, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, nói. Cái gọi là vô cùng tận đại kiếp nạn, nguyên lai chẳng qua là Sáng Thế Đạo Hữu muốn đột phá, trong cơ thể thế giới lại mở rộng khiến cho sụp đổ mà thôi. Trong cơ thể thế giới sụp đổ, vạn vật câu diệt, lập tức vạn vật sinh linh lại bắt đầu sinh. Nhạc Thành cười khổ, chính trong cơ thể mình trước kia chính là như thế, có vạn vật sinh linh ở bên trong, chỉ mỗi lần đột phá, liền gặp sinh linh câu diệt, trong cơ thể thế giới mở rộng, một ít sinh linh cũng bị chết, cũng không nghĩ đến chính mình thế giới, nguyên lai chính là thế giới Sáng Thế Nguyên Linh trong cơ thể. Không sai, nhưng hết thảy cũng phải có sinh mệnh thần thông trong người mang theo mới được, nếu không, vạn vật sao có thể sinh tồn? Sáng Thế Nguyên Linh nói. Lúc trước, ta phát hiện được trong cơ thể thế giới ta có sinh linh khác, mỗi lần đột phá đều sẽ khiến cho sinh linh diệt sạch. Ta cũng căn bản không thể đem sinh linh mang ra bên ngoài cơ thể, hết thảy cũng chỉ có dựa vào chính bọn nó. Vì thế lại một lần nữa sinh linh hủy diệt, sau đó lại xuất hiện bốn sinh linh, chính là ngươi, còn có Hồng Quân, Hỗn Côn cùng nữ hoa, cho nên ta liền thần niệm tới trong cơ thể thế giới, thu các ngươi làm đệ tử, dạy các ngươi thần thông, chính là hy vọng có thể có một ngày có thể đột phá trong cơ thể của ta. Ta lưu lại Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ngươi, đó là điều nên làm. Hôm nay ngươi cuối cùng là thành tông. Sáng Thế Nguyên Linh nói. Sáng Thế Đạo Hữu, vậy ngươi hiện tại trong cơ thể? Nhạc Thành lập tức sốt ruột hỏi. Thân nhân của mình, người nhà đều là ở trong cơ thể Sáng Thế Nguyên Linh thế giới. Nếu trong cơ thể thế giới hỏng mất, nhà mình thân nhân liền bị tiêu diệt. Ngươi không cần phải gấp, thân nhân của ngươi, người nhà, ta để lại cho ngươi Sáng Thế Linh khí, đã muốn bảo hộ nhất phương không gian. Bọn hắn hiện tại ngay tại Nguyệt Quang Bảo Hạp, mà trong cơ thể thế giới của ta vừa muốn lại bắt đầu sinh sản sinh linh, nhất phương không gian này chính là ngươi bảo vệ, liền tặng cho ngươi. Sáng Thế Nguyên Linh nói xong, lập tức đưa ra một cái vòng tròn hình bảo hạp cho Nhạc Thành, đúng là Nguyệt Quang bảo hạp. Lúc này Nguyệt Quang bảo hạp Nhạc Thành có thể rõ ràng nhìn thấy một phương vũ trụ ở bên trong. Sáng thế đạo hữu, chẳng lẽ trong cơ thể thế giới này còn có thể tặng người sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói. Ngươi hiện tại cũng có thể làm được, chính là không thể thi pháp mà thôi. Trong cơ thể thế giới của ngươi về sau cũng sẽ có vô số sinh linh, nói không chừng cũng cùng ngươi giống nhau. Tốt lắm, phương không gian liền giao cho ngươi, ta cũng nên đi rong chơi vô tận vũ trụ thôi. Sáng thế nguyên linh cười nói. Rong chơi vũ trụ, chẳng lẽ còn có sinh linh khác sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Ngươi nguyên bản ở một chỗ không gian, chỗ của các ngươi tên là vũ trụ. Kỳ thật, vũ trụ cuồn cuộn, thế giới trong cơ thể của chúng ta không thể so sánh. Ta cảm giác được ở trong vũ trụ còn có sinh linh khác. Ta cũng phải đi thôi, để giải vô số hàng tỷ năm cô độc. Sáng thế nguyên linh nói xong, lập tức nói. Thiếu chút nữa quên, ta đây đưa cho ngươi không gian, ở chỗ sâu trong hồng mông còn có một cái hồng mông sinh linh, tựa hồ là sắp có thực lực thoát ra một phương không gian, ta gọi hắn là hồng mông, nếu ngươi có thời gian chỉ điểm hắn một chút đi, ta đi trước. Nói xong, sáng thế nguyên linh cũng đánh về phía xa không, để lại Nhạc Thành ngay tại chỗ. Hồng mông cần phải trở về, Hiểu Kỳ, Yên Nhiên, các nàng đều sốt ruột chứ? Nhạc Thành nói nhỏ, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, Nguyệt Quang bảo hạp thu vào trong cơ thể. Hạo Thiên Môn chúng nữ, Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Đạo, Nhạc Uyên, đám người Nhạc Nhiên đang ở trong đại điện sốt ruột cùng đợi, một đám bất an. Người không biết xảy ra chuyện gì. Yến Hiểu Kỳ nói, sẽ không, đại kiếp nạn vô cùng tận đã qua. Hồng Quân đạo tổ nói Nhạc Thành phá khai thiên đạo rồi, nhất định sẽ trở về. Xích Ngạo Tuyết nói, thần sắc cũng lộ ra lo lắng. Thiên đạo là cái gì, ai cũng không biết, ta thực sợ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao lo lắng nói, hắn cơ duyên lớn, nhất định không có việc gì. Vân Tiêu Tiên Tử nói, đó là tự nhiên, ta cơ duyên luôn luôn tốt, tự nhiên là không có việc gì. Một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện ở đại điện, khuôn mặt kiên nghị hơi hơi lộ vẻ tà cười, không phải Nhạc Thành còn ai vào đây. Ta chỉ biết ngươi không có việc gì. Lão ba, sư phụ. Nhất thời đại điện, mọi người đánh về phía Nhạc Thành. Hết.